Dương Trường Ninh gã sai vặt bị mọi người nhìn, hắn cũng không ngốc, sự tình hôm nay nếu là giải thích không rõ ràng lắm nói, Hảo Hảo kết thân rất có khả năng sẽ biến thành kết thù, vì thế, vội vàng nói, lão gia, phu nhân, tiểu nhân cũng không có gặp qua vị cô nương này, đến nỗi thiếu gia khăn tay vì cái gì sẽ ở đệ nhị cô nương trong tay, tiểu nhân thật sự không biết à. Đến, một chuỗi vô nghĩa, đệ nhị cô nương, một phóng nam tử khăn tay, cũng không thể thuyết minh cái gì. Dương phu nhân tin, tưởng chính mình nhi tử, cười nhìn đối diện đệ nhị nguyệt, còn thỉnh ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nếu ta nhi tử thật sự có làm thật xin lỗi chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Vượng ra người trung không thiếu người thông minh, nghĩ đệ nhị nguyệt phía trước đối nhà bọn họ đã làm sự tình, Hà Vũ Lâm bọn họ đều không thể không hoài nghi nàng lúc này đây tới cửa, có phải hay không tân một vòng mà tìm ra. Đệ nhị nguyệt trầm mặt không nói, không phải nàng không nghĩ nói bậy, mà là tại đây phía trước, Dương Trường Ninh rất ít đơn độc đi ra ngoài, trong tình huống bình thường bên người đều có gã sai vặt đi theo, liền tính là gã sai vặt sinh bệnh, hắn một người ra cửa phần lớn đều là cùng trường bạn tốt ở bên nhau. Ít nhất từ được đến tình báo trung, nàng liền tìm không ra một cái thích hợp thời gian tới bịa đặt, ra một hồi phong hoa tuyết nguyệt tình cờ gặp gỡ. Đệ nhị cô nương, Dương phu nhân mày dướng lên, mở miệng kêu lên, nếu bịa đặt không ra. Vậy ăn ngay nói thật đi, này khăn tay là ta từ nhà ta muội muội nơi đó lấy tới, không biết Dương công tử có từng nhớ rõ 6 năm trước Tết Nguyên Tiêu buổi tối, đã từng đã cứu một cái cô nương. Dương Trường Ninh sửng sốt, tuy rằng đệ nhị nguyệt nói thời gian có chút lâu rồi, bất quá bởi vì kia chuyện hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, cho nên, thực mau liền nghĩ tới, gật đầu. Đó là ta muội muội. Dương Trường Ninh nhìn đệ nhị nguyệt, lại một lần gật đầu, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Kế tiếp nói, tuy rằng đệ nhị nguyệt có tăng thêm một ít, nhưng trung quy không có làm sự tình sai lệch, càng là sau khi nghe được tới, vượng gia cùng Dương ra người liền càng là vô ngữ, Dương Trường Ninh càng là đem mày nhăn tới rồi cùng nhau. Chờ đến sự tình nói xong, đệ nhị nguyệt nhìn Dương Trường Ninh, không biết công tử có thể hay không đi xem một chút ta muội muội. Không thể, Dương Trường Ninh không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, vô luận đối phương đem nàng muội muội tình huống nói được có. Bao nhiêu thê thảm, hắn đều sinh không ra nửa điểm đồng tình, rõ ràng hôm nay là nhiều vui vẻ nhật tử, liền bởi vì nặng nháo đến này vừa ra, làm cho đại gia tâm tình đều không tốt, còn đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu, hắn cứu người này còn cứu ra sai tới sao? Đệ nhị nguyệt đối với hắn cự tuyệt, cũng không cảm thấy kỳ quái, nghĩ nghĩ lại một lần nói, người nếu là có cái gì yêu cầu, có thể đề, thỉnh người xem ở ta muội muội còn như vậy tuổi trẻ phân thượng, cứu cứu nàng đi. Dương Trường Ninh như cũ là cự tuyệt, đệ nhị nguyệt còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Dương phu nhân cấp đánh gãy. Đệ nhị cô nương, có thể hay không thỉnh ngươi không cần khó xử ta nhi tử. Hôm nay là hắn đính hôn rất tốt nhật tử, ngươi không cảm thấy ngươi đề yêu cầu thật quá phận sao? Dương phu nhân nói chuyện liền không có như vậy khách khí. Đệ nhị nguyệt nhân thật ra không có sinh khí, ai làm việc này nàng không chiếm lý, lại có cầu với hắn, hồng tụ. Đứng ở bên người hồng tụ, lấy ra một cái tinh xảo bình. Ngọc nhỏ, nơi này có 2 viên dưỡng nhan ích thọ đan, Dương công tử, có cái này, ít nhất có thể bảo đảm Dương lão ra cùng Dương phu nhân sống lâu trăm tuổi, ta hy vọng Dương công tử ngươi có thể hảo hảo suy xét. Này liền dưỡng nhan ích thọ đan, mặt khác chân quý dược liệu không nói, trọng điểm là ngao cái này, dùng chính là nữ chủ trong không gian linh tuyền liền có nàng theo như, lời cái kia hiệu quả, nhìn về phía Hạ Vũ Lâm cùng Vương Đại Hổ, Vương Tịnh Lam có chút tâm động. Dương Trường Ninh trong lòng cũng ở do dự, phụ thân thân thể còn hảo, nhưng mẫu thân thể năm gần đây luôn là có chút ốm đau, vẫn luôn dụng tâm điều dưỡng đều không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu này thuốc viên thật sự có hắn nghe nói như vậy thần kỳ, vì nương thân thể, thanh danh lễ nghi quy củ gì đó hắn đều có thể không cần, chỉ là hắn đồng dạng không nghĩ làm thất cô nương chịu ủy khuất. Trường Ninh, ta và người cha thân thể hảo đâu? Dương phu nhân tự nhiên minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, nhi tử có cái. Nãy hiếu tâm, nàng trong lòng liền rất cao hứng, đến nỗi có thể hay không sống lâu trăm tuổi, nàng thật đúng là không thèm để ý. Bá mẫu, vẫn luôn trầm mặc Vương Thi Vận đột nhiên cười mở miệng nói, ta nghe đại ca bọn họ nói, Dương đại ca người thực hảo, đối bá phụ bá mẫu phi thường hiếu thuận, trên đời này không ai so Dương đại ca càng hy vọng các ngươi sống lâu trăm tuổi. Dương chính nhân vợ chồng vừa nghe nàng nói như vậy, tươi cười hòa ái rất nhiều, biết nàng nói còn chưa dứt lời, cũng không đánh gãy. Ta cảm thấy đi, tuy rằng đệ nhị cô nương yêu cầu rất là không hợp lý, Nhưng nếu là đơn thuần mà đem chuyện này nhìn giao dịch nói, vẫn là rất có lời. Vương Thi Vận khuôn mặt nhỏ tươi cười mang theo một cổ tự cơ linh, Dương đại ca, ngươi đại nhân không cần cảm thấy đồng ý chuyện này sẽ làm ta chịu cái gì ủy khuất, ta nếu là ngươi, liền chạy nhanh ý niệm đáp ứng, ở lòng ta, cái gì đều so ra kém cha mẹ thân thể hảo. Dương Chính Nhân vợ chồng nhìn Vương Thi Vận, thấy nàng nói. Lời này thời điểm, một chút miễn cưỡng bộ dáng đều không có, không khỏi lại xem trọng nàng liếc mắt một cái. Thích cô nương, Dương Trường Ninh cảm thấy như vậy cười Vương Thi Vận xinh đẹp cực kỳ, khuôn mặt nhỏ như là sẽ tỏa ánh sáng dường như. Nếu để nhị ra cô nương đều không thèm để ý thanh danh, người một đại nam nhân, vì cha mẹ, liền tính là trong lòng không muốn cảm thấy bị khuất cũng nên có thể nhẫn, đại trượng phu nên co được giãn được. Đệ nhị Nguyệt nhìn khoảng cách nàng không xa địa. Phương ngồi Vương Thi Hàm, nhớ tới kiếp trước thời điểm, cô nương này gả cho một vị trên giang hồ lừng lẫy nổi danh môn phái thiếu chủ tử, bọn họ quá nhật tử có phải hay không giống thần tiên quyến lữ, nàng không biết. Bất quá, nàng đã từng xa xa mà thấy một lần cô nương này, trở lại kinh thành xem nàng tỷ tỷ, nàng tướng công liền tung tăng mà đi theo nàng phía sau, từ hai người chi giang hổ động là có thể nhìn ra tới, các nàng là quá thật sự hạnh phúc. Tiểu Vận, người có này phân tâm bá mẫu, liền rất cảm động. Dương phu nhân cười nói, bá mẫu như thế nào bỏ được ngươi chịu ủy khuất? Không ủy khuất, thật sự, bá mẫu, kỳ thật không sợ bá mẫu chê cười, nếu là hôm nay việc này đổi thành ta. Ta là khẳng định sẽ đáp ứng, Vương Thi Vận cười nói, thanh âm mát lạnh mà dứt khoát, quan hệ đến cha mẹ thân thể, cốt khí nguyên tắc gì đó đều có thể đặt ở một bên, lại nói, đề nhị cô nương lại không phải làm Dương đại ca đi giết người phóng hỏa, từ một cái khác phương diện tới xem, này cũng coi, như là cứu người một mạng, là công đức một kiện. Hà Vũ Lâm nhìn nhà mình tiểu nữ nhi trong mắt mang theo vui mừng, Vương Đại Hổ nghe được tiểu nữ nhi nói như vậy, trong lòng cũng nóng hầm hập. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người minh bạch tiểu cô ý tưởng, tựa như Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, ở trong lòng âm thầm sốt ruột đồng thời, lại cảm thấy thất mỗi ngày thường nhịn như vậy cơ linh, như thế nào thời điểm mấu chốt liền ngẩn người đâu, như thế nào có thể khuyến khích nhà mình, vì hôn phu đi xem cô nương khác. Thất cô nương, người nói rất đúng, là ta nghĩ đến không đủ thông thấu. Dương Trường Ninh cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói. Vừa mới cãi lại gian lanh lợi Vương Thi Vận bị hắn ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức liền đỏ mặt, đem đầu trôn lên. Đệ nhị cô nương, Dương Trường Ninh nghĩ nghĩ, chuyện này đối hắn một người nam nhân tới nói, thật đúng là không có gì ảnh hưởng, vì cha mẹ, thật cô nương nguyện ý chịu ủy khuất, hắn thật cảm động, nhưng hắn cảm thấy này. Không phải ở trong lòng cảm động liền có thể sự tình, ta nguyện ý đi xem ngươi muội muội, bất quá, nếu này dưỡng nhan ít thọ đang là đệ nhị cô nương chính mình phối chế. Như vậy, ta lại nhiều muốn hai viên, thẳng là không tính quá phận đi. Dương Chính Nhân cùng Dương Phu Nhân vừa lòng mà nhìn nhà mình nhi tử, minh bạch hắn trong lòng tính toán, cũng không hề lo lắng cái này, trước kia chỉ biết đọc sách nhi tử sẽ không quá ngày lành. Vương ra người cũng minh bạch, này nhiều ra hai viên, là cho. Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm muốn, nhìn Dương Trường Ninh ánh mắt đều thân cận không ít, này trong đó không chỉ là bởi vì hai viên thuốc viên. Vẫn là bởi vì Dương Trường Ninh đối Vương Thi Hàm dụng tâm. Thành giao, nghĩ đến nhà mình nằm ở trên giường muội muội còn chờ người cứu mạng, nếu không thể cự tuyệt, đệ nhị Nguyệt rất là dứt khoát gật đầu, bất quá, việc này hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Có thể, Dương Trường Ninh gật đầu, đệ nhị cô nương, ngươi đi về trước, ngày mai ta lại tới. Cửa, đệ nhị Nguyệt nhíu mày, hôm nay không được sao? Dương Trường Ninh lắc đầu, hôm nay là ta cùng thất cô nương đính hôn nhật tử, liền tính ngươi không thèm để ý thanh danh, nhưng ta cùng thất cô nương không thể không chú ý, ngươi hôm nay cũng không có che giấu ngươi hành tung, ta lại đi theo ngươi đi đệ nhị phủ, liền tính cái gì cũng không nói, không ra một ngày, cũng sẽ bị, trong kinh thành người có tâm truyền gia đủ loại phiên bản đồn đại vớ vẫn bao phủ. Đệ nhị Nguyệt gật đầu, nàng cảm. Thế nàng hẳn là một lần nữa nhận thức một chút cái này Dương Trường Ninh, rõ ràng là cái người thông minh, kiếp trước như thế nào sẽ như vậy vô dụng. Hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Sẽ không, xem ở bốn viên thuốc viên phần thượng, ta sẽ bằng đại khả năng làm lệnh muội hết hy vọng, đồng thời đánh mất nàng tìm chết ý niệm. Nói xong lời này, Dương Trường Ninh đều cảm thấy, kỳ thật hắn nếu là không đọc sách khảo công danh nói không chừng cũng sẽ là cái thực thành công thương nhân. Nếu... là như thế này liền không còn gì tốt hơn. Nghe được lời này, bị nhiều muốn hai viên dược buồn bực cũng biến mất không ít, Dương Trường Ninh theo như lời nói, cũng là nàng muốn nhất kết quả. Đệ nhị Nguyệt rời đi sau, Dương ra người không đãi một hồi, cũng đi theo rời đi. Tiểu muội, ngươi như thế nào như vậy ngốc à, nếu là Dương Trường Ninh nhìn chúng kia cô nương, ngươi phải làm sao bây giờ? Vương Anh Võ gấp đến độ trong mắt đều thiếu chút nữa thoát không? Tống thì ở một bên gật đầu. Đại ca, đại tẩu, hắn nếu là dễ dàng như vậy liền thay lòng đổi dạ, việc hôn nhân này không cần cũng thế. Vương Thi Vận biểu môi nói. Không chuẩn nói bậy. Vương Thi Hàm trách cứ thanh âm đều mang theo vài phần ôn nhu. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đừng có gấp, việc này tiểu muội làm rất đúng. Rốt cuộc về sau tiểu muội là phải gả đến Dương gia, việc này nên tiểu muội chủ động nhắc tới. Bằng không, về sau Dương ra bá phụ bá mẫu thân thể không hảo, đến lúc đó Dương Trường Ninh liền tính không trách. Tiểu muội, hắn bản thân trong lòng tổng ngồi ấy nấy, sẽ không biết như thế nào đối mặt cha mẹ, đối tiểu muội nói không chừng cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Phải không? Vương Anh Võ hỏi ngược lại. Hà Vũ Lâm gật đầu, tiểu hàm nói đúng, hôm nay tiểu vận mở miệng là tốt nhất kết quả, nếu là tiểu vận không nói, ta khả năng sẽ nói, chỉ là hiệu quả cũng không có hiện tại tốt như vậy. Tự xưng là đầu thông minh Vương Tịnh Lam không nghĩ tới, nơi này còn có nhiều như vậy khúc cong, mệt nàng còn vô cùng. Cao hứng mà cho rằng, tiểu cô thông minh, làm bốt chiếm tiện nghi mua bán, xem ra, nàng về sau còn muốn càng thêm nỗ lực mới đúng. Buổi tối Vương Thi Hàm một mình trở lại phòng, liền thấy trên bàn phóng một chương giấy, mặt trên chỉ có một câu, Dương Trường Ninh nhân phẩm không có vấn đề. Kia chính mình, Vương Thi Hàm rõ ràng, là Miêu Ngọc viết, cười thu hồi tới. Nàng bản thân đều không thể không thừa nhận, bởi vì này một câu, nàng có chút lo lắng cùng bất an tâm bình tĩnh trở lại. Đệ nhị, Nguyệt trở lại đệ nhị phủ, liền đi đệ nhị kiều trong phòng, trực tiếp nói cho nàng kết quả, nhìn bởi vậy mà sống lại đây muội muội, nàng trong lòng có chút lên men, lại có chút lo lắng, Dương Trường Ninh thật sự có thể làm được hắn theo như lời sao. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đệ nhị Nguyệt đỡ đệ nhị, phu nhân đi vào đã nhiều năm đều không có bước vào đi hẻo lánh sân. Lúc này, lão phu nhân như cụ đại ở Phật đường, mỏ thanh âm rất có tiết tấu mà truyền đến. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngừng tay động tác, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ mẹ con hai người, các người có việc. Cho mẫu thân thỉnh an, đệ nhị phu nhân quy củ không thể bắt mẹ, đệ nhị Nguyệt cũng là như thế. Lúc này tới, tất nhiên là có việc, nói đi, là đệ nhị xương lại nháo ra cái gì chuyện xấu sao? Lão phu nhân nói đến đệ nhị xương, ba chữ thời điểm, lạnh nhạt ngữ khí không có chút nào biến hóa, phản phất cái tên kia sở chỉ người không phải nàng thân sinh nhi tử giống nhau. Đệ nhị phu nhân nghĩ nàng vào cửa. Thời điểm, lão phu nhân đối đệ nhị xương vẫn là rất thương yêu, thẳng đến đệ nhị xương nạp vướng di nương, hơn nữa rất là sủng ái thời điểm, lão phu nhân thái độ mới chậm rãi thay đổi, bởi vì vướng di nương sinh đệ nhị tiên khi, lão phu nhân thân thể vừa lúc không thoải mái, mà đệ nhị xương. Thế nhưng chỉ thủ Vương Di Nương, thậm chí không phải cá nhân đi dò hỏi một tiếng, nàng biết, lúc ấy, lão phu nhân liền giác lạnh tâm. Đệ nhị huy sinh ra thời điểm, lão phu nhân hoặc là cảm thấy đệ nhị xương, không có thuốc nào cứu được, trực tiếp buông tay mặc kệ, vào Phật đường. Nghĩ vậy chút chuyện của cùng với kế tiếp muốn nói sự tình, đệ nhị phu nhân thế nhưng sinh ra một loại cùng mệnh tương liên cảm giác, lão phu nhân. Trước đó vài ngày, ta trong lúc vô tình phát hiện một cái phụ nữ trung niên, lớn lên cùng lão phu nhân còn có Trần viện trưởng đều rất giống. Lão phu nhân nheo mắt, theo sau khôi phục bình thường, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lãng nhi hiện giờ liền ở nhà bọn họ. Đệ nhị, phu nhân nói ra nàng chú ý kia người nhà mục đích. Bọn họ hiện tại là ở kinh thành sao? Lão phu nhân trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Trước đó vài ngày. Bởi vì một chút sự tình, toàn ra thiếu chút nữa bị chém đầu, vẫn là hai đứa nhỏ cáo ngựa trạng cấp cứu xuống dưới. Nói lời này thời điểm, đệ nhị phu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão phu nhân, tự nhiên cũng không có sai quá nàng khác thường. Ngươi đoán được, trước kia không hướng kia phương diện tưởng, chỉ là mấy ngày nay đã xảy ra một chút sự tình, ta nghĩ đến lão phu nhân ngươi đối hoàng hậu nương nương thái độ, cùng với hoàng hậu nương nương nhiều năm không con. Còn có hiện tại hoàng hậu nương nương đối Vương Di Nương cùng đệ nhị tiên chú ý, có một ít suy đoán, cho nên, mới đêm khuya tiến đến quấy rầy chỉ là muốn chứng thực một chút. Đệ nhị phu nhân nói chuyện ngữ khí rất là thong thả. Lão phu nhân trầm mặc một hồi, tiếp tục gõ mõ, chỉ là hỗn loạn tiết tấu cho thấy, nàng tâm cũng không giống nàng biểu hiện đến như. Vậy bình tĩnh, nương, đệ nhị Nguyệt nhỏ giọng mà kêu một bên đệ nhị phu nhân. Đệ nhị phu nhân lắc đầu, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng kiên nhẫn chút. Mẹ con hai liền như vậy đứng ở Phật đường, cắt gạo mà chờ, cũng không biết qua bao lâu, lão phu nhân mới dừng lại động tác, nói cho ta, nàng qua đến được không? Trừ bỏ không có phú quý sinh hoạt, ta cảm thấy nàng rất hạnh phúc, tướng công thực yêu quý nàng, nhi nữ hiếu thuận, cháu trai cháu gái một đống lớn. Đệ nhị phu nhân cười trả lời. Vậy là, tốt rồi, lão phu nhân xả ra một cái không quá tự nhiên tươi cười. Lão phu nhân, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, lão phu nhân thanh âm so đệ nhị phu nhân càng chậm, mang theo năm tháng tang thương, chưa thấy được trọc, ta cũng không thể xác định, bất quá, ngươi suy đoán là không có sai. Các nàng đều cho rằng ta không biết, chính là không phải thân sinh, 10 tháng ngoài thai mẹ ruột có thể không có cảm giác sao? Lại có, bọn họ chỉ sợ không biết, ở hài tử sinh ra thời điểm, ta liền xem qua. Nàng tay phải trên cổ tay có một khối ô thành bự. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng nghe được lão phu nhân nói, đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị nguyệt đều nhịn không được hít hà một hơi, những người này lá gan cũng quá lớn. Nếu bọn họ đã tới rồi kinh thành, ngươi liền chuẩn bị đường lui đi. Đệ nhị phu nhân nguyên bản chính là như vậy tính toán, bất quá, bị lão phu nhân như vậy nói thẳng ra tới, trên mặt có chút ngượng ngùng, vậy con ngươi, đệ nhị xương tóm lại là ta thân sinh nhi. Tự, lão phu nhân nói tới đây, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, ngươi cảm thấy ta nhiều năm như vậy ngao, là vì cái gì? Đệ nhị phu nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng phỏng đoán, lão phu nhân làm cùng nàng đồng dạng sự tình, tuy rằng người ở Phật đường, nhưng các nàng nhà mẹ đẻ lại không phải không ai. Muốn trèn ép cùng đồ con lợn giống nhau ngạch đệ nhị xương, thật sự không có gì khó khăn, chẳng sợ đệ nhị xương bên ngoài thường có một cái đương hoàng hậu mùi mùi cũng giống nhau. Trở về đi, lão phu nhân dùng này ba chữ đuổi rồi các nàng mẹ con hai. Nợn, người nói, lão phu nhân như thế nào một chút cũng không kích động. Đệ nhị nguyệt có chút không rõ, nàng cũng đương quá mẫu thân, nhi nữ đối mẫu thân tới nói, là cái dạng gì tồn tại, nàng lại rõ ràng bất quá. Nguyệt Nhi, ngươi không cảm giác được, lão phu nhân trong lòng là cao hứng sao? Đệ nhị Nguyệt lắc đầu, bất quá, nàng hiện tại không quan tâm vấn đề này, nhỏ giọng mà nói, nương, việc này ta muốn, hay không nói cho Ninh Vương, ta tưởng vì Ninh Vương hảo, hiện tại xem ra, lại là hại hắn. Nguyệt Nhi, ngươi đối Ninh Vương, đệ nhị phu nhân nhìn nhà mình nữ nhi, mở miệng hỏi, hắn đối nữ nhi thực hảo. Đệ nhị Nguyệt minh bạch nàng nương ý tứ, trên mặt tươi cười pha nhạt rất nhiều. Bất quá, nương, nữ nhi trước nay không nghĩ tới gả chồng sự tình, này kinh thành, có quá nhiều giống ra gia cùng phụ thân như vậy nam nhân, gả như vậy nam nhân, còn không bằng cô độc sống quãng đời còn lại. Đệ nhị phu nhân kinh hãi, nàng không nghĩ tới đại nữ nhi thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, nghĩ trên giường còn nằm vì tình tự sát nhị nữ nhi, lại một lần hối hận mấy năm nay đối nữ nhi chẳng quan tâm. Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ta không biết ngươi những cái đó y thuật là từ đâu học được. Bất quá, từ ngươi chữa khỏi Thái Hậu bệnh, ở đêm dưỡng nhan ức thọ đang hiến cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng thời điểm, liền chú định ngươi chỉ có thể gả cho Hoàng ra người. Đệ nhị phu nhân, mở miệng nói, mấy ngày trước đây nàng cũng ăn một cái thuốc viên, kia hiệu quả, nàng không tin Hoàng thượng cùng Thái Hậu cảm giác không ra. Đệ nhị Nguyệt dừng lại bước chân, nàng không nghĩ tới điểm này. Nguyệt Nhi, không cần hoảng loạn, cùng với chờ đến Hoàng thượng hạ chỉ thời điểm. Không bằng ngươi bản thân trước suy xét hảo, đệ nhị phu nhân mở miệng nói, ngươi không phải nói Ninh Vương đối với ngươi thực hảo sao? Lần này sự tình, vừa lúc có thể thử một chút hắn hảo có vài phần thiệt. Tình, đệ nhị Nguyệt tâm run lên, ở kiếp trước, Ninh Vương là vì cứu hắn mới mất đi tính mạng, cho nên, người này, nói là nàng trong lòng duy nhất ấm áp đều không quá phận, người này, là so nương cùng muội muội còn muốn quan trọng tồn tại. Kiếp trước cho rằng thiệt tình yêu quý nàng cô hiện tại đã xảy ra thay đổi, nàng thật sự thực sợ hãi, người này lại thay đổi, nói vậy, nàng có phải hay không liền thật sự hai bàn tay trắng? Nương, ta không dám. Đệ nhị Nguyệt thành thật mà trả lời. Không dám liền tính, ta đánh giá việc này hoàng thượng liền tính đã biết, cũng sẽ bí mật xử lý, rốt cuộc một cái nha hoàng sở sinh thứ nữ trở thành một quốc gia hoàng hậu, này nếu là mở ra nói, hoàng thượng thể diện hướng nơi nào gác? Đến lúc đó người xem thái độ của hắn liền biết, đệ nhị phu nhân nghĩ nghĩ nói. Nói vậy, Ninh Vương có phải hay không liền vô duyên cái kia vị trí? Đệ nhị Nguyệt mở miệng hỏi. Đệ nhị phu nhân lắc đầu, này nhân nói không chừng, bất quá, chúng ta trong phủ Nhật. Tự sẽ càng ngày càng gian nan lại là có thể khẳng định. Ngày hôm sau, Dương Trường Ninh tới cửa, đối với đệ nhị Kiều theo như lời nói, kia kêu một cái tuyệt tình, làm đứng ở một bên đệ nhị. Phu nhân cùng đệ nhị Nguyệt hai mẹ con mày đều nhăn chặt muốn chết, đệ nhị Kiều ngay từ đầu liền khóc đến thở hổn hển, cuối cùng ở Dương Trường Ninh chán ghét dưới ánh mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Dương Trường Ninh mặt vô biểu tình mà rời đi, để Nhiên Nguyệt đuổi kịp, Dương công tử, ta muốn hỏi một chút. Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta biết được cũng không rõ ràng, một đám khất cái vây quanh nàng động tay động chân, muốn làm chuyện bậy bạ. Dương Trường Ninh nói được đơn giản, nhưng đệ Nhị Nguyệt có thể tưởng tượng, lúc ấy muội muội có bao nhiêu sợ hãi, mà nàng không cần tra đều biết, chuyện này chỉ sợ cùng Vương Di Nương bọn họ thoát không được quan hệ. Dương công tử, việc này thỉnh ngươi cần phải bảo mật. Dương Trường Ninh nhìn nàng giống nhau, lưu lại một câu ta không phải lắm. Miệng người liền trực tiếp rời đi. Vô luận đệ nhị kiều hành vi ở hắn xem ra có bao nhiêu không thể nói lý, hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Từ đệ nhị phủ gia tới, hắn liền đi Vương ra, chuẩn bị đem tình huống nói rõ ràng, chỉ là, tới rồi Vương ra lúc sau, hắn lại không có cơ hội nói, bởi vì Triệu Thị Bụng đã bắt đầu phát động. Kỳ thật, đêm qua thời điểm, Triệu Thị Bụng liền có chút đau, nàng không có để ở trong lòng, hôm nay buổi sáng như cũ bình thường ăn cơm, cùng mặt khác mấy cái. Chị em dấu đỉnh bụng ở trong sân đảo quanh, thẳng đến một cổ thủy lưu lại, làm ướt quần, kịch liệt đau đớn truyền đến, nàng sắc mặt mới có rất nhỏ biến hóa. Tam đêm muội, đại tẩu, ta giống như muốn sinh. Triệu thị cười nói, tuy rằng trí nhớ cũng có sinh hài tử, nhưng tự mình trải qua vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng rất đau, nhưng càng nhiều mà là cao hứng. Cha, nương, võ ca, Vương Anh Kiệt. Tống thị vừa nghe, bước lên giọng nói liền bắt đầu kêu lên. Vốn dĩ trong nhà mấy cái thai phụ đều mau đến nhật tử, cho nên Vương ra người vẫn luôn liền dẫn theo tâm, vừa nghe đến tiếng kêu, trực tiếp chạy ra tới. Hạ Vũ Lâm chỉ huy người trong nhà hỗ trợ, nhàn rỗi Vương Anh Kỳ bị phái đi tìm bà mụ, ở ra cửa thời điểm, vừa vặn gặp được tiếng vào Dương Trường Ninh. Vương Anh Kiệt phòng nội, nhìn một bên đau một bên cười Triệu thị, Hạ Vũ Lâm chụp nàng bả vai một chút, đừng cười, tồn gắng sức khí, hảo sinh hài tử. Nói lời này. Cuối đầu xem xét Triệu thì tình huống, mặc dù Hạ Vũ Lâm đã như vậy nói, bất qua, Triệu thì trong lòng cao hứng, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Còn cười, lập tức liền phải sinh, mau đừng cười, Hạ Vũ Lâm nhìn Triệu thì tình huống sau, ngẩng đầu lên thấy Triệu thì vẻ mặt ngây ngô cười, gấp đến độ chụp một chút nàng, thấy nàng rốt cuộc thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mới vừa lòng mà đối với cửa hô. Anh Kiệt, người tiến vào. Anh Kỳ vừa mới ra đi, mà tiểu phương cung khẩu đã toàn bộ khai hỏa, thực rõ ràng đã không còn kịp rồi. Trong nhà ba cái con dâu là muốn sắp sinh bụng to, không thể tiến vào, hai cái nữ nhi vẫn là cô nương gia, trường hợp như vậy dễ dàng dọa đến các nàng, như vậy nghĩ, có thể giúp nàng cũng chỉ có con thứ ba anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nghe được lời này, sắc mặt đều có chút trắng bệch, vội vội vàng vàng mà đẩy cửa mà nhập, nhìn đến lại không phải đầu óc nghĩ đến khủng bố trường hợp. Triệu thì biểu tình nghiêm trang, không phải nói sinh hài tử rất đau sao. Hắn ở nàng trên mặt như thế nào một chút đều. Nhìn không ra tới. Nương. Từ lần trước Triệu thì đâm tường về sau, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, không có người sở Vương Anh Kiệt càng hiểu biết Triệu thì bạch mục, cho nên hắn nhìn về phía Hạ Vũ Lâm, ở trong lòng hắn, nương là nhất đáng tin cậy. Anh Kiệt, người nghe nương cùng ngươi nói, tiếp theo, Hạ Vũ Lâm đem Vương Anh Kiệt phải làm sự tình đơn giản mà nói một lần. Thúc thần làm cái gì, mau đi đi. Nga, Nga. Vương Anh Kiệt lúc này mới phản ứng lại đây, dựa theo Hạ Vũ Lâm phân. Phó bắt đầu đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật, cũng may trong nhà sinh không ít hài tử, nước sôi gì đó Vương Thi Hàm hai tỷ muội đã tự phát mà thiêu lên, hắn cần phải làm là đem đồ vật đoan đi vào mà thôi. Làm một cái sinh bảy cái tử nữ, đã có mười mấy cháu trai cháu gái Hạ Vũ Lâm, gặp được tình huống như vậy, cũng không cảm thấy hoảng loạn. Tiểu Phương, hài tử chờ không kịp muốn ra tới, hiện tại ngươi nghe ta nói, ta kêu ngươi dùng sức thời điểm, ngươi liền dùng lực minh bạch sao? Dùng như thế? Nào lực? Triệu thị mở miệng hỏi. Hạ Vũ Lâm lại đem chính mình kinh nghiệm cẩn thận mà nói một lần, hiểu chưa? Triệu thị gật đầu. Hạ Vũ Lâm hít sâu một hơi, như vậy, chúng ta bắt đầu rồi, Tiểu Phương, hút khí, sau đó dùng sức. Sau đó, Triệu thị nghiêm túc mà dựa theo Hạ Vũ Lâm theo như lời làm. Hít sâu một hơi, chèn chút nặng lớn nhất sức lực một tể. Hạ Vũ Lâm cúi đầu, đầy mặt hát tuyến, nặng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tam nhi tức phụ sơ mang ngưu còn muốn đại sức lực, đối với sinh hài. Tử cũng sử dụng, liền như vậy tể một chút, hai tử đầu liền lộ ra tới. Nàng đem hài tử lôi ra tới thời điểm đều suy nghĩ, đứa nhỏ này sinh đến, cũng quá dễ dàng đi, làm nàng đều có chút hâm mộ ghen ghét. Dùng sức chụp một chút hài tử mong, oa oa. Liên tiếp hài tử tiếng khóc truyền đến, còn ở trong phòng bếp chờ thủy khai Vương Anh Kiệt có chút ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi nghe được hài tử tiếng khóc. Đừng nói hắn kinh ngạc, vương ra tất cả mọi người có chút khiếp sợ, này cũng quá nhanh. Đi, anh Kiệt, mau chuẩn bị kéo, thủy không khai liền dùng cồn tiêu độc. Hà Vũ Lâm hướng về phía cửa phòng nói, vương anh Kiệt ở phòng bếp không nghe được, canh giữ ở bên ngoài vương anh Văn cùng vương anh Trác, nhìn còn không có phản ứng lại đây những người khác, ăn ý một người đi chuẩn bị kéo cùng rượu, một người đi kêu vương anh Kiệt trong lòng hơi hơi ảo não. Tam đề mồi tam tẩu sức lực, bọn họ sớm nên nghĩ đến. Nương, trong bụng giống như còn có. Triệu thị mở miệng nói. Ta dùng sức à. Nguyên lai sinh hài tử chính là đơn giản như vậy sự tình à. Tuy rằng đau, nhưng cũng không phải không chịu nổi. Vì cái gì trong trí nhớ người nọ cảm thấy sẽ kêu đến như vậy lợi hại đâu. Ân, nghe được tam nhi tức phụ còn có thể nhẹ nhàng như vậy mà nói chuyện. Hà Vũ Lâm trừ bỏ đầy đầu hắc tuyến gật đầu. Thật sự là không biết còn có thể nói cái gì, nàng giống như cũng không giúp đỡ được gì. Vương Anh Văn huynh đệ hai người tốc độ thực mau, nhưng vẫn như cũ không mau quá Triệu. Thì, nhân ra dùng một chút lực là có thể bài trừ một cái hài tử tới, cho nên, đương Vương Anh Kiệt lấy quả nhà mình nhị ca kéo đi tới thời điểm, liền thấy ba cái hộp với cuốn rốn em bé. Thất thần làm cái gì, đem kéo lấy tới, Hà Vũ Lâm cười tủm tỉm mà nói, mau tới đây nhìn xem, anh Kiệt. Ngươi lại nhiều hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, mới sinh trẻ con, còn mang theo huyết, làn da cũng nhăn nhúm gió, cũng không đẹp, bất quá, để sát vào đi xem Vương Anh Kiệt là một chút cũng không thèm để ý. Vui tươi hớn hở gật đầu. Dương Trường Ninh rời đi Vương Phủ thời điểm, cả người đều có chút hoảng hốt, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai sinh hài tử là đơn giản như vậy nhanh chóng, liền cùng gà mái đẻ trứng dường như. Trường Ninh, ngươi làm sao vậy, là đệ nhị phụ nhân vi khó ngươi sao? Dương phu nhân mở miệng hỏi. Dương Trường Ninh nuốt nuốt nước miếng, hồi tưởng khởi nhìn đến ba cái nho nhỏ hài tử, cùng ba con khỉ nhỏ giống nhau, tuy rằng lớn lên xấu một ít, bất quá, cái gì đều mềm mại. Nho nhỏ, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, không có, nương, vương gia tam tẩu hôm nay sinh, sinh ba cái đâu. Thật sự, Dương phu nhân trong đầu nghĩ Triệu thì cùng với nàng bụng to, gật đầu, cao hứng đồng thời lại nhìn Dương Trường Ninh. Trường Ninh, chờ đến thức phụ quá môn sau, ngươi cần phải nhiều hơn nỗ lực, cha ngươi cùng ngươi nương nhưng ngóng trong ôm tôn tử rất nhiều năm. Dương Chính Nhân ở một bên gật đầu phụ họa, Dương Trường Ninh không nghĩ tới hắn nương sẽ lập tức xả đến bản. Thân trên người, đỏ mặt không biết nên nói cái gì hảo. Khoảng cách vương gia không xa Nam Cung ra vừa được đến tin tức, cũng không có chờ đến tắm ba ngày kia một ngày, cùng ngày liền sách theo đồ vật qua đi thăm. Đề nhị phụ. Phật đường lão phu nhân so đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị nguyệt trước một bước biết, ngẩng đầu nhìn trước mặt tự bi Bồ Tát, thành kính mà rập đầu về sau, đứng dậy đi Phật đường một bên tiểu thư phòng. Phủ thừa tướng Vũ Văn Hạo đang nghe việc này về sau, đem ánh mắt tập trung ở Vũ Văn Nhạc trên người. Đại ca, ngươi xem ta làm cái gì? Nhị đệ à, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới vợ, xin cái hài tử? Vũ Văn Hạo cười hỏi. Vũ Văn Nhạc đột nhiên lắc đầu. Cho dù đáp ứng rồi đại ca không đi trêu chọc những cái đó đàng hoàng nữ tử, nhưng hắn Vũ Văn Nhạc là ai, cho dù đi pháo hoa nơi, chạm vào đến cũng là trong sạch còn ở nữ tử, đến nỗi cưới vợ nạp thiếp chuyện như vậy, hắn còn không có suy xét. Ngươi là đại ca, lại thế nào, cũng là ngươi trước cưới vợ. Nói tới đây, Vũ Văn Nhạc đối với đại ca ở nữ tử phương diện nghiêm trọng thói ở sạch, rất là bất đắc dĩ. Tam bào thai, Khảm Thiên Trác nghe được lời này thời điểm, liền nói một câu. Khó trách bọn họ muốn như vậy nỗ lực mà kiếm tiền. Chỉ là, những lời này, ở đây người đều nghe ra vị này hoàng đế ngữ khí hâm mộ. Bởi vì trong nhà còn có mặt khác ba cái sắp sinh thai phụ, cho nên, cấp đại bảo, nhị bảo, tam bảo tám ba ngày yến Hà Vũ Lâm cùng người trong nhà thương lượng, cảm thấy vẫn là chờ đến mặt khác ba người. Sinh lại cùng nhau làm, lúc sau trăng tròn rượu cũng là giống nhau. Này đảo không phải tiết kiệm bạc, mà là người trong nhà tay nghiêm trọng không đủ. Kế tiếp nửa tháng, Tống thị đám người trước sau đem hài tử sinh xuống dưới, hai cái song bào thai, một cái tam bào thai, vì thế, ở người khác giật mình vương ra người sức sản xuất khi, trong nhà lập tức thêm 10 cái em bé vương ra người nhưng không tưởng nhiều như vậy, mỗi ngày hầu hạ này đó hài tử, 4 tháng tử, liền cũng đủ bọn họ bận rộn. Tại đây một tháng, ngay cả vương ra nhắc lười vương anh kỳ, cũng vội đến hai chân không chấm đất. Tuy rằng trong nhà đồ ăn từ Vương Thi Hàm tỷ muội hai cùng Vương Tình Lam thu phục, nhưng chính mình tức phụ hài tử luôn là muốn chính mình chiếu cô. Tại vì đó bọn họ tổng không thể làm cho bọn họ nương cùng muội muội hoặc là chất nữ đi tẩy đi. Vì thế, Vương gia huynh đệ bốn người buổi sáng cơ bản đều ở hầu hạ xong, tức phụ hai tử sau, liền cùng nhau ngồi xổm trong viện, một người trước mặt bãi một cái đại bồn gỗ, bên trong tất cả đều là quần áo tả, huynh đệ bốn người một bên tẩy, một bên nói chuyện phím, nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. Từ các nàng tam phòng lại nhiều ba cái đệ đệ mùi mùi sau, Vương Tĩnh Lam liền cảm thấy làm rậu con đường đã lửa xém lông mày, đầu to, tiểu đầu đã 4 tuổi, nàng đều hỏi thăm qua, trong kinh thành hài tử 5 tuổi liền phải đưa đi vỡ lòng. Vương Tĩnh Lam bên này ở tính, vội một ngày Hạ Vũ Lâm cũng ngồi ở trên giường yên lặng mà tính kế, ban đầu trong nhà có 10 cái tôn tử, hiện giờ lập tức liền thêm 10 cái, náo nhiệt đồng thời, áp lực chỉ sợ cũng bất hiếu. Anh võ trong nhà, thu vào liền dựa vào cái kia nông trang. Vĩ nghiệp mỗi năm đi học phí dụng liền không nhỏ, tảng đá lớn quá 2 năm cũng muốn đi học, này lại là một bút, tiểu thạch tuy rằng là cái cô nương, nhưng nên dạy dỗ cũng không thể qua loa, hơn nữa còn không có chăn tròn đại tráng cùng tiểu trang, hiện tại còn không rõ ràng, chờ đến quá mấy năm, sinh hoạt khả năng sẽ có chút, cố hết sức. Anh văn nạn không lo lắng, trừ bỏ vĩ nghĩa, trùng trùng, xú xú. Xấu xấu còn có mau mau 4 cái nhi tử, nghĩ đến con thứ hai mắt trông mong, mà nhìn lúc này đây là cái hài tử trung duy nhất khuê nữ, tam bảo, liền có chút buồn cười, nàng minh bạch anh văn tâm tư, nhi tử có 5 cái, tới cái tiểu áo bông nhân sinh liền viên mãn. Anh kiệt ra, ân, nhà bọn họ hiện tại là hài tử nhiều nhất, có 6 cái, nhật tử cũng có chút khẩn đi, lão tam tức phụ lại là cái không quá biết sinh sống, chờ. Đến đại cháu gái Lam Nhi xuất ra về sau, nàng đến nhiều chú ý chút. Anh kỹ nhất lười, nhưng trên thực tế Hạ Vũ Lâm đối hắn trước nay đều là thật yên tâm, tựa như mấy ngày nay tới giờ, hắn liền rất cần mẫn, vị Vinh đã ở thư viện, không thế nào nhọc lòng, nha nha là nàng đại khuê nữ, bị hắn dạy dỗ cơ lên cổ quái, lan can, thùng thùng mấy ngày nay cũng chiêu cố rất khá. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Lâm lại bắt đầu vì anh trác cùng thi hàm hôn sự nhọc lòng, huynh muội hai năm nay đều 21 tuổi, việc hôn, nhưng còn không có tin tức, chờ đến anh trác thi hội qua đi. Việc này vô luận như thế nào đều không thể lại kéo. Tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút áp lực, những ngủ về sau Hạ Vũ Lâm, trên mặt đều là mang theo tươi cười, trong mộng một đôi tôn tử vây quanh nàng kêu nại nại, nàng ứng đều ứng bất quá tới. Nếu là nói cái thứ nhất tam bào thai lệnh chú ý vương ra người hâm mộ nói, như vậy kế tiếp xong bào thai, tam bào thai quả thực khiến cho kinh thành thật nhiều con nối dõi không phong ra tộc. Tâm động không thôi, bọn họ một lòng động, liền chuẩn bị hành động. Dương chính nhân vợ chồng hai cái là đi theo vui mừng nhất, nhà bọn họ nhi tử ánh mắt hảo à. Sau đó, Triệu thị đều còn không có chăn tròn, liền có bạn mối không ngừng tới cửa, cầu hôn người rất nhiều, nhà trai thân phận cũng trực tiếp so với trước cao vài cái cấp bậc, chỉ là, vô luận đối phương thân phận rất cao, chẳng sợ này trung gian còn có cái gì thế tử, tiểu vương ra, bạn mối nói được dễ nghe, là chắc phỉ, nhưng vương ra, người cũng không ngốc. Chắc phi hai chữ, lại như thế nào dễ nghe, không phải cũng là làm tiểu sao. Cho nên, nguyên bản cao hứng vương ra người lập tức liền đen mặt, nhìn xuống hỏa khí, nhưng cự tuyệt thời điểm, tuyệt đối không có nửa điểm do dự. Thật khi bọn hắn ngốc à, lúc này tới cầu hôn, còn không phải là cảm thấy tiểu hàm có thể sinh sao. Như vậy muốn nhi tử, đi cùng heo mẹ cầu hôn à, nhà bọn họ mới không hiếm là đâu. Cứ như vậy, vài ngày sau, nguyên bản thường xuyên vào cửa bạn muối không. Hè tới, mà những cái đó đại quan quý nhân đối vương ra người ấn tượng chính là 4 chữ, không biết tốt xấu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, trăng tròn rượu thời điểm, trình diện người cũng không nhiều, trừ bỏ đi được tương đối gần Nam Công Phủ cùng Dương ra người ở ngoài, cũng chỉ có Vũ Văn Hạo mang theo một quản ra tới cửa. Vương Tịnh Lam nhìn vị này thừa tướng đại nhân, như cũ nhìn không được xem đến đôi mắt đăm đăm, ai làm vị này lớn lên thật sự là quá đẹp. Khách nhân cũng chỉ có như vậy vài vị. Nhiều nhất chính là vương ra người một nhà, nhìn 10 cái phấn đô đô hài tử, đã tới rồi ông tôn tử tuổi Nam Công Thịnh vợ chồng, Dương chính nhân vợ chồng tâm ngứa đến lợi hại, chính là Vũ Văn Hạo, cũng đang lo lắng, muốn hay không làm nhị để tìm cái xinh đẹp cô nương, xin cái béo oa oa, như thế nào không thịnh cái hạ nhân, như vậy nhiều mệt. Nam Công Thịnh nhìn hài tử vừa khóc, vương ra người trừ bỏ 3-4 tuổi oa oa, những người khác đều có thể thuần thục mà ôm hài tử, vào. Gồm vương anh võ này đó đại nam nhân, đổi tả cái kia tốc độ, mau tuân lệnh mặt khác vài vị nam khách há hốc mồm. Không mệt, vương anh kiệt mang theo ngây ngô cười, trả lời Nam Công Thịnh nói. Nhà của chúng ta không thói quen có người ngoài, vương anh kỳ giải thích nói. Vũ Văn Hạo cùng Dương Trường Ninh lại nhìn ra một cái khác chỗ tốt, bọn họ cảm thấy, này có lẽ cũng là vương ra người cảm tình tốt nguyên nhân chi nhất. Lớn như vậy hỷ sự tình, vương ra người như thế nào sẽ vương ra ở? Trong thư viện bốn cái hài tử, vương anh Trác mang theo vương Tình Lam, sách theo hảo chút đồ ăn, có mới mẻ đồ ăn, cũng có vương Thi Hàm các nàng trước kia làm tốt đồ ăn vặt thịt khô, thúc cháu hai ngồi xe ngựa liền trực tiếp hướng thư viện mà đi. Như thế nào gậy nhiều như vậy? Nhìn vương anh Việt cùng vương Vĩ Nghiệp bốn cái, vương anh Trác đem chân mày cau lại, lúc này mới một cái tháng sau thời gian không gặp à, có phải hay không trong thư viện đồ ăn không thể khẩu? Sắc mặt duy nhất bình. Thường vương anh Việt lắc đầu, ngủ ca, không phải, ta nói bọn họ không nghe, ngươi khuyên nhủ Vĩ Nghiệp bọn họ. Vương Tĩnh Lam nhìn xác thật gầy rất nhiều ba cái huynh đệ, có chút đau lòng, chạy nhanh đem đồ ăn sấn nhiệt mang sang tới, đại ca, các ngươi mau ăn, này đó đều là Hàm cô các nàng thân thủ làm, có chuyện gì, vừa ăn biên nói. Ân, bốn người tuy rằng không kén ăn, nhưng càng thích người trong nhà tay nghề, từ gấp đồ ăn ăn cơm tốc độ liền có thể nhìn ra tới. Vương Anh Việt mặt vụ, biểu tình mà đem sự tình nói một lần, nguyên lai, tiến thư viện, Vương Vĩ Nghiệp liền đi tìm tiên sinh, nói trong nhà tình huống, được đến một phần không nhẹ không nặng tiểu nhị, quét tước học sinh dừng chân địa phương, được đến bạc không nhiều lắm, lại cũng đủ giáo hỏa thực phí cùng mặt khác chi phí vụ. Chỉ là, Vương Vĩ Nghiệp nghĩ đến 500 lượng bạc học phí, lại thường xuyên thức đêm chép sách, sau lại Vương Vĩ Nghĩa cùng Vương Vĩ Vinh hai huynh đệ cũng tham kiến tiến vào, Vương Anh Việt. Thân thể, ở nhập học trước cũng đã cùng thư viện người ta nói quá, còn ở điều trị bên trong. Thân là trưởng bối, nhìn ba người như vậy lăn lộn, tự nhiên muốn khuyên. Bất quá, mỗi một lần, Vương Vĩ Nghiệp đều sẽ lấy tiểu bác thuốc cùng Lam muội muội rõ ràng so, với bọn hắn còn nhỏ, liền có thể trèo đèo lội suối mà một đường chiếu cố người nhà đến kinh thành, là có thể đủ cáo ngự trạng, ai rồi vì lý do, nói bọn họ điểm này khổ tính cái gì, tiểu thuốc trước kia ở huyện học thời điểm cũng là như vậy. Lại đây, Vương Tịnh Lam không phải đa sầu đa cảm dễ dàng rớt nước mắt người, bất quá, quan hệ đến thân nhân liền không giống nhau, nghe đến mấy cái này lời nói, hốc mắt đều có chút đỏ, các ngươi là ngốc tử sao? Các ngươi như vậy mệt chết mệt sống sợ tránh bạc, có thể quản cái gì dùng? Tích tiểu thành đại. Vương Vĩ Nghiệp nói ra như vậy bốn chữ. Vương Anh Trác sắc mặt đồng dạng khó coi, bất quá, hắn nhiều ít đoán được Vương Vĩ Nghiệp tâm tình. Hôm nay chúng ta tới, chính là muốn nói cho các người, tiểu tám lại thêm 10 cái chất nhi chất nữ, đại tẩu cung tứ tẩu ra sinh 2 cái nhi tử, nhị tẩu sinh 3 cái nhi tử, tam tẩu sinh 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Bốn người nghe được lời này, trên mặt đều mang theo tươi cười, tiên sinh nói qua, thi hội thời điểm, thư viện sẽ nghỉ, đến lúc đó chúng ta liền có thể về nhà xem đệ đệ muội muội. Đúng rồi, tiểu thúc, ta nương còn có 3 vị thẩm thẩm còn hảo. Đều khá tốt. Vương Anh Trác cười gật đầu. Vương Tịnh Lam nhìn ba vị gây huynh đệ. Trong lòng có chút nghi hoặc tiểu thúc như thế nào không khuyên nhủ bọn họ. Xuống núi thời điểm, nàng liền hỏi Vương Anh Trác. Vĩ Nghiệp bọn họ đã 12 tuổi, biết bản thân đang làm cái gì, việc này nói trắng ra là chính là bạc nháo, trở về lại thương lượng, đến lại cấp đại ca cùng cha ngươi tìm điểm kiếm tiền chiêu số. Vương Anh Trác nói xong, Vương Tịnh Lam liền minh bạch, nguyên lai không chỉ có nàng lo lắng. Đại ca tâm tình cùng nàng là giống nhau. Kỳ Sơn thư viện viện trưởng vẫn luôn là có Trần ra người đảm nhiệm. Viện trưởng hảo. Vương Anh Việt thúc cháu bốn người ở trong thư viện gặp gỡ lần này viện trưởng, Trần Bác Vân, thu hồi gương mặt tươi cười, cung cung kính kính mà hành lễ vấn an. Trần Bác Vân làm cho bọn họ đứng dậy, ngẩng đầu, cười nhìn bốn người, mở miệng nói, học sinh nên nỗ lực học tập, trong nhà có khó khăn nói. Liền càng hẳn là nỗ lực, trong thư viện bài trước mặt 10 học sinh, thư viện đều sẽ có khen thưởng. Vương Anh Việt ánh mắt sáng lên, Vương Vĩ Nghiệp đám người cũng có thể nghĩ đến, so với bọn họ bất thời giờ nhận thời gian làm việc, chép sách kiếm bạc, hiển nhiên lấy Kỳ Sơn thư viện thanh danh, khen thưởng khẳng định là không ít, viện trưởng, nhà của chúng ta có khó khăn, khen thưởng nói, có thể là bạc sao? Vương Anh Việt hỏi ra lời này thời điểm, một chút đều không cảm thấy hổ thẹn. Có thể. Trần Bác Vân nghĩ vậy hài tử thân phận, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là đệ nhị xương cái kia lão Đông Tây, biết hắn ruột thịt tôn tử, thế nhưng sẽ rơi xuống như vậy quẩn bách nông nổi, liền không biết hắn còn có thể hay không cười được, không đúng, đứa nhỏ này căn bản liền không hiếm lạ trở thành hắn ruột thịt tôn tử, không tồi, rất có ánh mắt. Đa tạ viện trưởng, Vương Anh Việt thúc cháu bốn người tự đáy lòng mà cảm tạ, bọn họ là thông minh hài tử. Nghĩ phỏng chừng là vừa mới ở trong đình nói chuyện bị viện trưởng, trong lúc vô tình nghe được, mới có lúc này đây tư ngộ, viện trưởng thật là cái hảo viện trưởng. Đi, thôi. Trần Bác Vân cười nói, bốn người cung kính mà lui ra, hắn nhìn bốn người bóng dáng biến mất về sau, mới lộ ra vẻ mặt cười khổ. Nếu không phải tiểu mùi gửi thư, hắn thẩm ra sau mới biết được, thật sự có một vị rõ ràng có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, lại từ nhỏ bị bán mình thành nha hoàng, cuối cùng gả cho một giới nông phu cháu ngoại gái. Tuy rằng cháu ngoại gái hiện tại nhật tự quá đến rất không tồi, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đau lòng, đặc biệt là ở nghe được. Cháu ngoại gái nhi tử, tôn tử, hắn ruột thịt chất tôn, chất tằng tôn nhóm thế nhưng ở hắn trong thư viện vì như vậy một chút bạc, như thế mà vất vả, hắn liền càng thêm đau lòng. Đặc biệt là nhìn bốn người ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng liền càng khó chịu. Bất quá, thực mau hắn lại cười khải, quả nhiên vẫn là đệ nhị ra gia giao có vấn đề, theo chân bọn họ trần ra huyết thống không có quan hệ, nhìn một cái đệ nhị phủ dưỡng ra mấy cái chủ tử, liền ở bên ngoài tự sinh tự diệt lớn lên. Chất nữ đều so ra kém, xứng đáng đệ nhị phụ càng ngày càng nghèo túng, nhưng thực trở mong đệ nhị nghiêm mang theo hắn âu yếm nữ nhân du lịch trở về, nhìn đến sắp diệt vong đệ nhị phụ khi là cái dạng gì biểu tình. Bên này Vương Anh Trác, hoàn toàn không biết có người đã đặc biệt chiếu cố nhà bọn họ bốn cái hài tử, trở lại Vương ra ngày hôm sau, liền đem Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ ba người tình huống nói một lần, nghe được tống thì chị em dâu ba cái thẳng mặt nước mắt. Vĩ Nghiệp bọn họ là hảo hài. Tử, Hạ Vũ Lâm thở dài, anh Võ, các ngươi huynh đệ đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được. Ân, Vương Anh Võ dùng sức gật đầu. Đại ca, tam ca, ta kiến nghị các ngươi nông trang không cần tất cả đều loại lương thực gì đó, đủ chúng ta toàn ra người ăn là được, không ra tới mà, loại chút phía trước đồ vật. Vương Anh Kỳ nghĩ nói. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Vương Anh Kỳ. Ở hai cái huynh trưởng chờ đợi dưới ánh mắt, Vương Anh Kỳ cũng không cảm thấy có áp lực, nghĩ, mở miệng nói, đến nỗi cụ thể loại cái gì, chờ ta đi ra ngoài tìm hiểu một chút, trong kinh thành thiếu cái gì, chúng ta liền loại cái gì, như vậy mới có thể kiếm tiền. Vương Tịnh Lam gật đầu, nhà nàng tiểu thúc đầu óc quả nhiên hảo sự, đến nỗi hạt giống vấn đề, càng không cần lo lắng, nhà bọn họ còn có mặt khác một vị nhân tài, chỉ cần đại khang có. Trong nhà bạc mua nổi, nhà nàng nhị bá là có thể mua đến trở về. Tứ đệ, chúng ta nghe ngươi. Một bên Triệu Thị, đột nhiên mở miệng nói, cha, nương, nếu không về sao ta mỗi ngày ra khỏi thành săn thú đi thôi. Nghe được lời này, Vương ra người trong đầu không tự chủ được mà liền liên tưởng, đến Triệu Thị nhìn một đầu sống sờ sờ lão hổ rêu giao khắp nơi cảnh tượng, sôi nổi lắc đầu, như vậy thật sự là quá khác người, nương, đại bảo bọn họ còn cần ngươi chiếu cố đâu. Kiếm tiền sự tình giao cho cha là được. Ân. Vương Anh Kiệt liên tục gật đầu. Hôm nay buổi tối, khoảng cách thi hội cũng không có bao lâu. Vương Thi Hàm lại một lần gặp được Miêu Ngọc, hai người hàn huyên một hồi, Miêu Ngọc biểu đạt ý tứ liền một cái. Hậu thiên, hoàng thượng sẽ triệu kiến nàng năm vị ca ca, nói bọn họ hôn sự vấn đề, làm nàng tốt nhất cùng người trong nhà thông cái khí. Vì thế, ngày hôm sau cơm sáng, Vương Thi Hàm rốt cuộc lấy hết can đảm đem sự tình nói cho các người. Trong nhà thời điểm, Vương Tịnh Lam kinh ngạc đến cầm đều rớt tới rồi trong chén, trên mặt tuy rằng cực lực áp lực nặng khiếp sợ, bất quá, trong lòng, vẫn là đang không ngừng mà giết gạo, ta ông trời, nhà nàng Hàm cô thật sự đem cái kia trung cực đại vai A cấp bắt lấy. Còn lợi hại nói, hơi chút bình tĩnh lại tưởng tượng, thư trung Hàm cô bị pháo hôi về sau, vị này đại vai A cũng không có giống nữ chủ kiếp trước như vậy, cưới vợ sinh con. Chẳng lẽ Hàm cô là vị này đại vai ác chân mệnh thiên nữ, trừ phi tử vong, nếu không, chính là nữ chủ cũng hủy đi không tiêu tan. Như vậy nghĩ, Vương Tịnh Lam có chút không xác định mà ở trong lòng. Hỏi lại, này hẳn là xem như chuyện tốt đi. Đúng không? Vương ra những người khác cũng cảm thấy bọn họ yêu cầu bình tĩnh, trừ bỏ không ở trạng thái Vương Anh Võ đám người. Lục muội, Miêu Ngọc là người nào? Phẩm hạnh thế nào? Khảo không khảo được. Ngươi chừng nào thì nhận thức? Vương Anh Võ mở miệng hỏi, đúng rồi, ngày mai chúng ta thật sự muốn đi gặp hoàng thượng sao? Nói như vậy, ngươi hôn sự hoàng thượng có thể là hoàng thượng Hà Chỉ Tứ hôn. Vương Anh Võ liên tiếp vấn đề làm. Vương Thi Hàm trong lúc nhất thời không biết nên trở về đáp thế nào, đỏ mặt nhìn hắn. Võ ca, ngươi không thể hỏi như vậy, lục muội là cái cô nương ra, sẽ thẹn thùng. Tống thì ở một bên cười nói. Tiểu Hàm, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Vũ Lâm nghĩ, cảm thấy vẫn là hỏi trước nhà mình nữ nhi ý tứ tương đối hảo. Ta cảm thấy khá tốt, Miêu Ngọc tuy rằng tính tình cổ quái điểm, khá vậy không nghĩ lật lọng người. Vương Thi Hàm trả lời thanh âm phỉ thường tiểu, có chút không dám nhìn. Người nhà ánh mắt, ta đã đáp ứng rồi. Không phải cái kia Miêu Ngọc bức ngươi. Vương Anh Văn mở miệng hỏi. Vương Thi Hàm vội vàng lắc đầu, việc này là hắn trước nói ra, sau đó đem ngày đó buổi tối bọn họ đối thoại giấu đi Miêu Ngọc, thân thế kia một bộ phận, mặt khác đều nói cho Hạ Vũ Lâm bọn họ. Vương ra người trầm mặc, đối với lúc ấy, Vương Thi Hàm đều còn nhớ rõ vì người trong nhà suy nghĩ cảm động không thôi. Hắn có thể hay không cũng là thấy đại tẩu bọn họ sinh hảo chút nhi tử, cho nên, đánh cùng phía trước những cái đó cầu hôn giống nhau mục đích. Vương Anh Kỳ nghĩ nghĩ hỏi. Vương Thi Hàm lại một lần lắc đầu. Hắn nói chuyện này thời điểm, đại tẩu các nàng đều còn không có sinh. Nàng này một câu, làm vương ra mọi người cảm động đều biến mất không còn một mảnh, sôi nổi cầm mắt to hạt châu trừng nàng, này cũng quá có thể che giấu. Bọn họ nghĩ, nếu không phải tối hôm qua thượng Miêu Ngọc, nói muốn cho Vương Anh Võ bọn họ thấy hoàng thượng, phỏng trừng đến bây giờ bọn họ. Như cũ không biết việc này. Cha, nương, ta không phải cố ý, cũng không biết như thế nào mở miệng. Vương Thi Hàm chạy nhanh giải thích. Hảo, nếu sự tình đã như vậy, Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ nói, một ngày thời gian, Miêu Ngọc đến tột cùng là cái dạng gì người, chúng ta cũng hỏi không rõ ràng lắm. Như vậy, một hồi ta mang theo Hồng Mai đi một chuyến tướng quân phủ, hộ ca ngươi mang theo anh võ cùng anh văn cùng đi, hướng đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân hỏi thăm một chút, trở về lại. Thương lượng ngày mai tiến cùng sự tình. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng người có tâm đều minh bạch. Việc hôn nhân này, bọn họ chỉ sợ là không có cự tuyệt quyền lực, sợ dĩ muốn đi hỏi thăm một chút, bất quả là muốn càng an tâm một ít. Miêu Ngọc bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, phía trước bọn họ liền có chút suy đoán, bất quá, cũng không nghĩ tới đi hỏi thăm cái gì, hiện giờ nghe được hoàng thượng tự mình hỏi đến hắn hôn sự, bọn họ tưởng, người này thân phận chỉ sợ so với bọn hắn trong. Tưởng tượng còn muốn lợi hại. Vương Tịnh Lam trong lòng căng thẳng, đại vai ác biến thái chính là, bởi vì hắn kia hoang đường buồn cười thân phận cùng với hoàn toàn, không có bất luận cái gì hạnh phúc ấm áp đáng nói thơ ấu, tuy rằng hiện tại mới thôi, nàng mọi người trong nhà đều rất khai sáng, nhưng nàng cũng không thể xác định, bọn họ có thể hay không tiếp thu đối phương thân phận. Nghĩ đến đây, Vương Tịnh Lam nhìn về phía nhà mình Hàm cô, thấy nàng sắc mặt cổ quái, liền biết việc này Hàm cô là biết đến. Nhưng thật ra đối cái kia đại biến thái xem trọng liếc mắt một cái, chuyện như vậy đều nguyện ý nói cho Hàm cô, ít nhất chứng minh hắn đối việc hôn nhân này cũng là ôm thực nghiêm túc thái độ, chẳng sợ nguyên nhân là, Hàm cô có thể làm hắn ngủ ngon cùng thích Hàm cô nấu cơm tay nghề. Đặt ở kiếp trước, nàng có lẽ sẽ cảm thấy như vậy, không có cảm tình cơ sở hôn sự sẽ không lâu dài, nhưng ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận phu thê cảm tình nhiều là ở hôn sau chậm rãi bồi dưỡng. Nàng cảm thấy lấy nhà mình Hàm cô thông minh, này hai khẩu cuối cùng, phi thường đại khả năng sẽ giống nữ chủ kiếp trước giống nhau, đại biến thái sẽ bị thuần dưỡng thành đại trung khuyển. Nghĩ đến có loại này khả năng, Vương Tịnh Lam nhìn nhà mình cô trong ánh mắt đều mạo sùng bái quang mang. Cái gì? Nam Cung Thịnh cùng Nam Cung, phu nhân nói ra này hai chữ thanh âm đều có chút thất thố, liếc nhau, cảm thấy có thể là không chú ý mới có thể nghe lầm, các ngươi lặp lại lần nữa, ai? Nhìn! Bọn họ phản ánh lớn như vậy, Hạ Vũ Lâm đám người tâm không khỏi đi xuống trầm. Miêu Ngọc. Vương Anh Văn mồm miệng rõ ràng mà nói. Miêu Ngọc cùng các ngươi ra Lục cô nương. Nam Cung Thịnh lại lần nữa hỏi, Nam Cung phu nhân lúc này đã cúi đầu uống nước, một bộ làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng, vẫn là giao cho nhà mình lão ra đi, nàng tin tưởng nàng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vương ra người đồng thời gật đầu. Các ngươi xác định không sai. Nam Cung Thịnh hít sâu, một hơi, nhìn chằm chằm Vương ra người, lại hỏi một lần. Bị thái độ của hắn làm cho trong lòng đã ở phát ma Vương ra người dùng sức gật đầu, Vương Đại Hổ thập phần dứt khoát hỏi, Đại tướng quân, có phải hay không vị này Miêu công tử có cái gì không ổn? Nam Cung Thịnh rốt cuộc tin tưởng, chuyện này là sự thật, nghe được Vương Đại Hổ hỏi như vậy, xấu hổ mà cười cười, Đại Hổ, về Miêu Ngọc Miêu công tử sự tình. Ta cũng không dám nói thời điểm, còn dùng người cầm đào ở trên cổ hắn khoa. Tay múa chân một chút, ý tứ ở rõ ràng bất quá. Còn có à, anh Võ, anh Văn, ngày mai thấy hoàng thượng, chú ý chút, nói như thế, ở hoàng thượng trong lòng, 10 cái hoàng tử thêm lên đều so ra kém một cái Miêu Ngọc. Cuối cùng những lời này là hắn tròng mắt nhìn bốn phía, phi thường thật cẩn thận mà nói ra. Nghe được lời này, Vương ra người hít hạ một hơi. cũng không có khó xử đại tướng quân, mang theo trầm trọng tâm tình về đến nhà. Cha, nương, Vương Thi Hành nhìn người nhà như vậy biểu tình. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, Miêu Ngọc sự tình, hắn đều nói cho ta, ta và các người nói. Tiểu Hàm, Lục Muội, Hạ Vũ Lâm cùng Vương Anh Văn đồng thời ngăn cản nói. Tiểu Hàm, ngươi yên tâm đi, cha cùng nương đều không có việc gì, chỉ là nghĩ đến qua không bao lâu, ngươi cùng Tiểu Vận Liện phải gả chồng, trong lòng luyến tiếc mới có thể khó chịu. Hạ Vũ Lâm cười nói, đại tướng quân cũng không dám nói sự tình, Miêu Ngọc nguyện ý nói cho Tiểu Hàm, cái này làm cho các nàng trầm trọng tâm thoải mái. Như vậy một chút, anh Văn Tam huynh đệ không cần lo lắng, nhưng nếu là anh Võ cùng anh Kiệt biết sao, ngày mai ở trước mặt Hoàng thượng là tuyệt đối làm không được không lộ hãm. Trước không nói Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, chỉ cần liền Miêu Ngọc khả năng bởi vì chuyện này đối Tiểu Hàm, có không tốt ấn tượng, bọn họ liền thà rằng không biết. Cha, nương. Vương Thi Hàm đỏ mặt, ôm nhu mà cười, các ngươi đừng lo lắng cho ta, ta sẽ nỗ lực mà cùng Miêu Ngọc hảo hảo sinh hoạt, chỉ cần Miêu Ngọc. Người này không có đại vấn đề, ta đều có tin tưởng. Trên thực tế không xuất giá Vương cô nương, trong lòng thấp thỏm đến không được. Nếu việc này bọn họ cũng chỉ có tiếp thu phân, liền không bằng giống Vương Thi Hàm theo như lời như vậy. Nữ nhi nói, làm Hạ Vũ Lâm không khỏi nghĩ đến nàng xuất giá thời điểm. Lúc ấy, ta đưa ra điều kiện, tất cả mọi người cảm thấy ta điên rồi. Sau lại, cùng cha ngươi định ra về sau, không ai cảm thấy ta gặp qua ngày lành. Các ngươi cha khi đó đã hơn 20 tuổi, còn không có thành thân. Rất nhiều người đều ở suy đoán, nguyên nhân càng là đủ loại. Vương Đại Hổ tuy rằng sụ mặt, bất quá, nghe Lâm Lâm nhắc tới chuyện cũ, trong mắt cũng là nồng đậm hoài niệm. Kết quả thế nào? Các ngươi đều nhớ kỹ, Tiểu Hàm nói một chút cũng không sai, thành thật kiên định mà, hảo hảo mà quả bản thân nhật tử, giữ gìn hảo từ vóc tiểu gia đình, này làm lên nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn, mấu chốt chính là phải dùng tâm, biết không? Vương ra tất. Cả mọi người gật đầu, không khí cũng bởi vậy mà ấm áp sinh động lên. Nương, ngày mai ta chính là muốn đi gặp của Hoàng thượng, ngươi nói ta xuyên cái gì hảo? Vương Anh Võ mở miệng hỏi. Làm hồng mai cho ngươi lấy một kiện tốt nhất. Tống thì đi theo gật đầu, trong đầu đã đem nhà mình tướng công quần áo đều suy nghĩ một lần, nhất nhất đối lập. Nhị ca, ngươi cùng tứ đệ, ngũ đệ hẳn là cùng chúng ta nói, thấy Hoàng thượng muốn sao được lễ, như thế nào nói chuyện, những cái đó sự tình phải. Chú ý, Vương Anh Kiệt đi theo mở miệng, ta ở kịch Nam nghe qua. Gần vô như gần cọp, hơi không chú ý liền sẽ rơi đầu. Lời này rơi xuống hạ, Vương Anh Võ cùng Tống thì cũng đi theo khẩn trương lên, mắt trống mong mà nhìn Vương Anh Văn bọn họ. Tam ca, không như vậy khoa trương, một hồi chúng ta cho ngươi nói tỉ mỉ, đến nỗi thấy Hoàng thượng, đại bộ phận hỏi chuyện ta cùng nhị ca, ngũ đệ bọn họ đều sẽ trả lời quá khứ, nếu là Hoàng thượng nói rõ cho các ngươi trả lời, các ngươi trong lòng nghĩ. Như thế nào, liền nói như thế nào? Hoàng thượng là minh quân, sẽ không động bất động liền rơi đầu. Vương Anh Kỳ nói làm Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt nhẹ nhàng không ít, bất quá, vẫn là có chút khẩn trương. Trong hoàng cung, Khang Thiên Trác cười tủm tỉm mà nhìn thái giám trình lên tới y phục thường, đối với ngày mai sự tình vẫn là có chút chờ mong, nhi tử nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến lấy người thường thân phận đi cầu hôn, như vậy trải qua vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng Miêu Ngọc nói đã. Giảng hảo, nhưng hắn vẫn là được giải hiểu biết, miễn cho trừ bỏ bại lộ, chẳng phải mất mặt. Đến nỗi vì cái gì chỉ thấy Vương ra năm cái nhi tử, Khang Thiên Trác cái này hoàng đế, trong lòng cũng có chút biệt nữ, hiện tại đã xác định, nếu là không có đệ nhị phủ, những cái đó to gan lớn mật người. Kia Hạ Vũ Lâm trên thực tế chính là nàng hoàng hậu biến thành thông ra, bên cạnh còn ngồi một cái trung thực nam nhân, hắn cảm thấy việc này hắn đến lại hoảng một chút. Ngày hôm sau, Thái Dương đã thăng đến lão cao thời điểm mới có người tới cửa, kêu đi rồi đã sớm chuẩn bị tốt Vương gia năm cái huynh đệ, ngồi ở trên xe ngựa quẹo trái quẹo phải, hoàn toàn không phải đi hoàng cung phương hướng. Vương Anh Võ muốn hỏi, bị Vương Anh Văn cấp ngăn trở. Đoàn người ở một cái an tĩnh sân trước dừng lại, bọn họ năm người đi theo đi vào, liền thấy Khang Thiên Trác, ăn mặc một kiện cùng Dương chính nhân không sai biệt lắm cẩm y áo choàng, vui tươi hớn hở mà ngồi ở chữ vị thượng, Miêu Ngọc. Không có gì biểu tình mà ở hắn bên người ngồi. Vương Anh Văn xả một chút Vương Anh Võ tay áo, đến nỗi Vương Anh Kiệt, có Vương Anh Kỷ nhắc nhở, huynh đệ năm cái đồng thời mà quỳ xuống hành lễ. Lên, lên, Khang Thiên Trác cười ha hả mà nói, nếu là hỷ sự, cười tổng không sai. Vương Anh Văn đám người đứng dậy, nghĩ thầm hoàng thượng hôm nay tâm tình giống như phá lệ hảo. Ha ha, hôm nay ta không phải hoàng thượng, mà là Miêu Ngọc trưởng bối, cố ý hướng nhà các ngươi Lục cô nương cầu hôn. Khang Thiên Trác trực tiếp mở miệng nói, các ngươi mấy cái đều ngồi đi. Vương Anh Văn đám người nơi nào có thể đem lời này thật sự thành lễ về sau, quy quy củ củ mà ở một bên ngồi xuống. Khang Thiên Trác cũng không thèm để ý, ý bảo một bên đứng bà mối có thể nói chuyện. Bà mối chính là phía trước Thế Dương ra cầu hôn vị kia, bị Khang Thiên Trác nhìn thoáng qua, cả người đều ở run, bất quá, nàng tốt xấu xem như gặp qua đại việc đời, tuy rằng trong lòng như cũ sợ hãi, nhưng chức nghiệp tính tươi. Cười đã treo ở trên mặt, trong miệng lời hay càng là nhắc xuyến xuyến mà ra bên ngoài dọn, trực tiếp liền đem Miêu Ngọc khen đến bầu trời có, ngầm vô, trăm năm khó gặp hảo nam nhi. Miêu Ngọc cùng Vương ra ngủ huynh để nghe được rất là vô ngữ, bất quá Khang Thiên Trác lại rất là vừa lòng gật đầu, ở bà mối trong mắt, hoàng thượng mới là trọng điểm, vì thế, khích lệ đến liền càng thêm gia sức. Vương Anh Văn thật sự rất muốn tới một câu, Miêu Ngọc tốt như vậy, nhà hắn Lục muội chỉ là cái thực bình. Phàm cô nương, thật sự không xứng với tốt như vậy Lam Nhi, bất quá, hắn biết, hắn nếu là thật sự nói như vậy, lễ hoàng thượng anh minh, nhà bọn họ có thể hay không tao ương không biết, nhưng náo nhiệt không khí tuyệt đối sẽ bởi vậy mà trở nên cứng đờ. Lại có, hoàng thượng nguyện ý lấy Miêu Ngọc trưởng bối thân phận tới gặp bọn họ, liền từ một cái khác phương diện chứng thực đại tướng quân nói, cũng coi như là cấp đủ bọn họ vương ra mặt mũi, nói cách khác, một đạo thánh chỉ xuống dưới, bọn họ. Có thể như thế nào? Thân phận địa vị bất bình đẳng, cũng đừng nghĩ công bằng hai chữ, đây là Vương Anh Văn, huynh đệ mấy cái ở phía trước kia chàng tai nạn trung lĩnh ngộ ra tới. Các người có nói cái gì có thể cứ việc nói. Khang Thiên Trác cười nói, có cái gì yêu cầu cũng có thể cứ việc đề, xính lễ gì đó cứ việc muốn. Một bộ tài đại khí thua bộ dáng, lời này khi Khang Thiên Trác hiểu biết đến hôn lưu trình sau, nghĩ ra được. Vương Anh Văn huynh đệ ba cái ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Khang. Thiên Trác nghĩ thầm đối phương là hoàng đế, những lời này hơn phân nửa đều là thiệt tình, bởi vì hắn căn bản liền không có tất yếu đối với các nàng hư tình giả ý. Hoàng thượng, nếu người nói như vậy, ta đây cũng liền nói hai câu. Vương Anh Văn ở trong lòng nghĩ nghĩ, mới mở miệng. Khang Thiên Trác gật đầu. Chúng ta tuy rằng không biết Miêu Công Tử rốt cuộc là người nào, bất quá, lấy Miêu Công Tử có thể thỉnh hoàng thượng ra mặt, có thể thấy được thân phận của hắn là thực tôn quý. Vương Anh Văn bãi đang vấp vị trí, nếu hiện tại hoàng thượng là Miêu Ngọc trưởng bối, hắn làm tiểu hàm huynh trưởng, cùng Miêu Ngọc cũng coi như là ngang hàng, có chút lời nói hay là nên nói. Nhà của chúng ta Lục muội từ nhỏ ở Hương Giả lớn lên, đối với các người này đó quý nhân chi gian kết giao quy củ đều không hiểu biết, nhưng nhà của chúng ta Lục muội đầu óc thật thông minh, ta hy vọng Miêu công tử có thể nhiều cho nàng một ít thời gian đi điều chỉnh, thích ứng. Khang Thiên Trác gật đầu. Miêu Ngọc nhìn Vương Anh Kỳ. Biết hắn đang đợi hắn trả lời, có thể, Miêu công tử, các ngươi quý nhân phu thê chi gian ở trung chi đạo chúng ta không hiểu biết, ngươi nếu đã đáp ứng ta Lục muội về sau sẽ không nạp thiếp, như vậy Lục muội về sau sẽ là ngươi nữ nhi duy nhất, là thê tử của ngươi, là ngươi nhi nữ nương. Vương Anh Văn mỗi một câu đều là ở trong lòng cẩn thận mà châm trước qua, phu thê chi gian ở trung, theo ý ta tới, chính là cho nhau bao dung cùng thông cảm, sẽ có ầm ĩ thời điểm. Cũng bình thường, ta hy vọng các người có cái gì mâu thuẫn, đều không cần xuất hiện đánh đánh giết giết tình huống, hoặc là sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Nói tới đây, Vương Anh Văn nhìn Khang Thiên Trác nói, hoàng thượng, này không phải ta buồn lo vô cớ, thật sự là trong kinh thành chuyện như vậy cũng không tính hiếm thấy, không sợ hoàng thượng chê cười, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng thường xuyên cùng tức phụ ầm ĩ, bất quá, đều là người một nhà, cãi nhau, phát tiết qua, liền tính qua, sự. Tình đại ra thương lượng giải quyết, một người lui một bước, nơi nào sẽ có không giải được bế tắc, chưa từng có mang thù này vừa nói, càng không có nghĩ tới muốn nhận tính mệnh. Tiểu Hàm có thể nghĩ đến, hắn cái này làm huynh trưởng lại như thế nào không thể tưởng được. Khang Thiên Trác nghe xong lời này, tuy rằng tươi cười như cũ, bất quá trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì hắn hiện tại liền ở trong tối chọc chọc, mà nghĩ như thế nào không giấu vết mà giết chết nhà hắn hoàng hậu, bất quá, hắn. Cũng có thể lý giải Vương Anh Văn tâm tình, bởi vì thật tới rồi kia một bước, Vương ra người trừ bỏ nhận mệnh, cũng không thể đem Miêu Ngọc còn có hắn như thế nào. Miêu công tử, ta nhất hy vọng chính là, người có thể cùng nhà của chúng ta tiểu muội bạch đầu trai lão, cộng độ cả đời, nếu là không thể, ít nhất muốn tôn trọng nhau như khách, muốn lại không thể, người ngày đó cảm thấy nhà của chúng ta tiểu muội phiền, ghét, liền cho nàng một phong hưu thư, đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ, chúng ta bảo. Đảm sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì phiền toái. Vương Anh Văn nói lời này, cùng với nói là yêu cầu, không bằng nói là khẩn cầu. Đối, đối. Vương Anh Võ đi theo gật đầu. Miêu Ngọc nghĩ, người là nhất thiện biến, hiện tại Vương Thi Hàm là khá tốt. Ai biết hơn 10-20 năm về sau có thể, hay không biến thành hắn chán ghét dáng vẻ kia. Bất quá, ta không cần phải nói dối, bạch đầu trai lão không dám nói. Chỉ cần Vương Thi Hàm biến hóa không quá lớn, tôn trọng nhau như khách ta khẳng định có thể làm được. Có hắn những lời này, Vương Anh Văn xác thật là an tâm không ít. Được rồi, Anh Văn à, ngươi đừng lo lắng, chậm cho ngươi bảo đảm, chỉ cần nhà ngươi Lục cô nương không phạm phải tội không thể xá việc, chậm bảo nàng cả đời bình an. Khang Thiên chắc một câu, làm Vương Anh Võ huynh đệ mấy cái đều cao hứng lên. Chúng ta không có mặt khác yêu cầu, chỉ cần Tiểu Hàm cùng Miêu Ngọc có thể hảo hảo mà sinh hoạt, chúng ta liền thỏa mãn. Vương Anh Văn lời này rơi xuống hạ, Vương ra mặt khác mấy cái huynh đệ sôi nổi gật đầu. Kế tiếp chính là thương lượng hôn kỳ, ở Khang Thiên Trác xem ra, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, năm nay thành thân, nói không chừng sang năm Miêu Ngọc chính là hai đứa nhỏ cha. Vương ra người cũng là có như vậy tính toán, hôn sự liền định ở Vương Thi Vận phía trước, ai làm Vương Thi Hàm là cái tỷ tỷ. Việc hôn nhân định ra tới sau, Khang Thiên Trác bên người đem bà mối tiễn đi, nhìn Miêu Ngọc, lại nhìn Vương gia năm cái. Huynh đệ, giữa mày khó được có chút do dự dãy dụa. Nói đi, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình, cùng với nghe người khác thêm mắm thêm muối mà nói lên, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ. Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn Vương ra ngủ huynh đệ, nói vậy bọn họ cũng khá tò mò, ta như vậy thân phận, vì cái gì đến bây giờ đều còn không có thành thân. Thành thật Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt trực tiếp gật đầu. Hừ, đó là chậm coi thường, những cái đó nguyện ý gả cho ngươi. Cái nào không phải hướng về phía người sau lưng chậm tới, ở Khang Thiên Trác trong mắt, Miêu Ngọc là ngàn hảo vạn hảo, liền tính hắn sinh ra có vấn đề, cũng không phải hắn sai. Hoàng thượng, Miêu Ngọc lạnh như băng ánh mắt đang xem thấy Khang Thiên Trác thời điểm, tăng thêm một tia đổ ấm cùng nhân khí. Ngươi đừng vội, ta nói là được. Khang Thiên Trác nhìn Vương ra ngủ huynh đệ, có chút khó có thể mở miệng. Vẫn là ta tới nói đi, Miêu Ngọc không nghĩ hắn khó xử, mở miệng nói. Chậm tới. Miêu Ngọc, người muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? Khang Thiên Trác dò hỏi. Chủ tử, đứng ở Miêu Ngọc phía sau hắc tử là giống nhau ý tứ, đây là chủ tử vết sẹo, làm trọ người ngoài mặt vạch trần, trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Miêu Ngọc gật đầu, đi ra ngoài. Vượng ra ngủ huynh để đồng thời mà nuốt nước miếng, Nam Cung Thịnh vợ chồng thái độ, hoàng thượng biểu tình, còn có hắc tử cùng Miêu Ngọc hành vi, đều làm cho bọn họ rõ ràng, kế tiếp muốn nghe khả năng sẽ vượt qua bọn họ tiếp. Thu phạm vi, hoàng thượng, chỉ cần Miêu Ngọc người này không có vấn đề, hắn là cái gì thân phận chúng ta cũng không để ý. Liền ở Khang Thiên Trác chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vương Anh Trác đột nhiên giành trước nói, thấy hoàng thượng biểu tình cứng đờ, hoàng thượng, ta đại ca cùng tam ca là người thành thật, tàn không được lời nói, biết quá nhiều đối bọn họ cũng không tốt. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt lại một lần gật đầu. Quả nhiên là cái người thông minh, Khang Thiên Trác nhìn Vương. Anh Trác trong mắt nhiều vài phần thưởng thức, các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Lo lắng khẳng định là có, Vương Anh Văn phản ứng lại đây, cũng là mồ hôi lạnh trường lưu, coi chuyện vẫn là không biết đến hảo, bất quá, hoàng thượng nguyện ý bảo nhà của chúng ta lục muội cả đời bình an, chúng ta liền cái gì cũng không lo lắng. Một khi đã như vậy, kia chẩm liền bất tường nói tỉ mỉ, các ngươi chỉ cần biết, Miêu Ngọc Trân chính thân nhân chỉ có chẩm một cái, những người khác đặc biệt là... Họ Miêu, đều không xứng đương hắn thân nhân, nói cho nhà các ngươi lục muội, chậm đối nàng không có khác yêu cầu, hảo hảo mà cùng Miêu Ngọc sinh hoạt là được, những người khác cho dù là tự xưng Miêu Ngọc mẹ ruột người tìm tới môn, đều không cần để ý tới. Khang Thiên Trác nói lên cái này, ngữ khí rất là lãnh khốc vô tình. Vương Anh Văn đám người gật đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, nhưng này theo chân bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ, bọn họ muốn chỉ là lục muội bình an. Đến nỗi hạnh phúc, liền phải xem lục muội bản thân đi kinh doanh. Vương ra ngủ huynh để thực mau liền rời đi, Khang Thiên Trác đem sự tình nói cho Miêu Ngọc, sau đó vỗ vỗ đối phương bả vai, hảo hảo đối nhân ra cô nương, biết không? Ân. Miêu Ngọc gật đầu. Vương Thi Hàm việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới, vương ra mọi người đang nghe đến hoàng thượng bảo đảm sau, đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, vương ra đời thứ hai hiện tại dư lại duy nhất lão quan côn. Vương ra lão ngũ, Vương Anh Trác. Bất quá, so với việc hôn nhân, hắn lập tức liền phải tham gia thi hội, Vương Anh Việt thúc cháu bốn người cũng ở đầu một ngày trở về nhà, tuy rằng mặt sau Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ ba cái không có lại mệt nhọc, bất quá, khắc khổ đọc sách cộng thêm muốn luyện công huynh đệ ba người, cũng không có thể đem phía trước gầy đi xuống bổ trở về. Vì thế, đêm nay, Vương ra nữ nhân chỉnh thật lớn một bàn đồ ăn, trong đó lại lấy món ăn mặn là chủ, gà vịt thịt cá mọi thứ. Không thiếu, Tống thì đám người một cái kính mà hướng Vương Vĩ Nghiệp bọn họ trong chén gắp đồ ăn, hận không thể lập tức đem nhi tử biến mất thịt cấp bổ trở về. Cuối cùng, Hạ Vũ Lâm thật sự là nhịn không được, ngăn cản nói, này còn có mấy ngày đâu, chậm rãi bổ, ta nghĩ về sau mỗi cách mấy ngày, liền đi thư viện đưa một lần đồ ăn, dù sao anh Võ cùng anh Kiệt thường xuyên đi nông trang, vòng một chút lộ đi thư viện cũng thật phương tiện. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt gật đầu, chính mắt nhìn. Thế nhi tử gầy thành như vậy, có thể so nghe ngủ đệ nói thời điểm còn muốn đau lòng. Đến nỗi ngày hôm sau là Vương Anh Trác khảo thí, người trong nhà đều không có để ở trong lòng, bọn họ đối hắn là phi thường có tin tưởng, huống hồ cũng không giống những người khác như vậy, nghĩ nhất định phải khảo cái trạng nguyên gì đó. Hôm nay buổi sáng, Hạ Vũ Lâm mang theo hai cái nữ nhi nấu cơm sáng, ăn qua lúc sau, toàn gia người đưa Vương Anh Trác ra cửa. Hạ Vũ Lâm đối với Vương Anh Trác nói, tận lực là được, hảo hảo khảo. Đây là Vương Đại Hổ nói. Tới rồi cửa, mở cửa, nhìn thấy Dương Trường Ninh, Vương ra người ta nói cũng là cùng Vương Anh Trác không sai biệt lắm nói, sau đó, nhìn theo hai người ngồi xe ngựa rời đi. Người nói chính là thật sự. Lúc này, đệ nhị Nguyệt nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử, sắc mặt có chút trắng bệch, nhị mùi hiện tại xem như đối Dương Trường Ninh hết hy vọng, nàng nguyên bản tính toán, chờ thêm một thời gian, nhị mùi khôi phục lại, liền tác hợp nàng cùng Miêu Ngọc, nghĩ đến kiếp trước Miêu Ngọc đối Vương Thi Hàm tất cả che chở, nàng cảm thấy nhị mùi cũng không so Vương Thi Hàm kém. Nhưng tại sao lại như vậy? Như thế nào hai người việc hôn nhân liền định ra? Khang Hướng Ninh nhìn ngồi ở nàng đối diện đề nhị Nguyệt, gật đầu, là thật sự, hôm qua mẫu hậu cùng phụ hoàng nhắc tới Miêu Ngọc việc hôn nhân, cố ý đem đề nhị tiên gả cho hắn. Cái gì? Đề nhị Nguyệt nghe được lời này có chút phản ứng không kịp, hoàng hậu cô như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ? Đến này, Khang Hướng Ninh cười khẽ ra tiếng, hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy có khờ ngốc đáng yêu bộ dáng mới là chân chính nàng, nhìn thấy nàng bởi vì chính mình không đáp lời, giữa mày lại tăng thêm vài phần cấp bách, làm hắn càng tin tưởng loại cảm giác này. Trong cung có tâm người đều minh bạch, mẫu hậu hiện giờ hoàng hậu chi vị bất quá chính là cái bài trí, phụ hoàng đối nàng nhẫn nài đã mau đến cực hạn, mẫu hậu phóng chừng cũng đã nhận ra, cho nên suy nghĩ biện pháp vãn hồi. Nói tới đây, Khang Hướng Ninh hẹp dại mang cười mắt phượng hiện lên một tia trào phúng. Đệ nhị Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nàng hiện tại thật sự thực nhận đồng nương nói, cô cũng là cái ngu xuẩn. Trong kinh thành ai không biết phụ hoàng nhất che chở người là Miêu Ngọc. Cho nên cô tự như tác hợp đệ nhị tiên cùng Miêu Ngọc. Đệ nhị Nguyệt hỏi ngược lại, cô là điên rồi đi, như vậy chú ý cũng nghĩ ra, Miêu Ngọc thân phận ở người khác trong mắt là lên án, nhưng chỉ cần hoàng thượng không như vậy cho. Rằng, những người đó vô luận trong lòng đối này cỡ nào ghê tởm cùng ghét bỏ đều đến nghẹn. Có lẽ ở mẫu hậu trong mắt như vậy việc hôn nhân chính là một loại hy sinh, ở trong lòng nàng, Miêu Ngọc là không xứng với đệ nhị tiên. Kháng Hướng Ninh cười nói, đối này, đệ nhị Nguyệt cũng rất là vô ngữ, hiện tại nàng rốt cuộc xác định, kiếp trước hoàng hậu cô đối nàng hảo, hoàn toàn là dính đệ nhị tiên quan, cũng là, ở cô trong mắt, đệ nhị tiên chỉ sợ là tốt nhất cô nương. Lại hảo, cũng chỉ là cái thứ nữ, mẫu hậu cảm thấy là hy sinh, phụ hoàng càng cảm thấy đến là vũ nhục, cho nên, kết quả ngươi có thể nghĩ đến, mẫu hậu hoàng hậu chi vị đã lung lay sắp đổ. Khang Hướng Ninh lời này nói được khinh phiêu phiêu. Vậy ngươi, đệ nhị Nguyệt vẻ mặt áy náy mà nhìn hắn, nguyên bản tưởng giúp hắn, không nghĩ tới lại hại hắn, hoàng hậu cô rơi đài, Hướng Ninh làm cô danh nghĩa nhi tử khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Yên tâm, này đối ta không nhiều lắm ảnh hưởng. Không nhiều lắm ảnh hưởng sao? Đệ nhị Nguyệt là không tin, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, kiếp trước nam nhân kia nhắc tới chuyện này là bộ mặt dữ tợn bộ dáng, có đối lập, như vậy an ủi càng thêm làm nàng áy náy không thôi. Tiểu Nguyệt, Đệ nhị Nguyệt lại ngẩng đầu xem nàng thời điểm, hốc mắt ẩn ẩn có chút màu đỏ. Mẫu hậu sự tình ta phỏng trừng phụ hoàng sớm có quyết đoán, Khang Hương Ninh nghĩ đến nàng tính tình, của hồi môn không có thấy. Việc này ai cũng mặc kệ không được, cho nên, người, ta sẽ không quản. Đệ nhị Nguyệt ở đối phương nói còn không có nói xong phía trước liền tiếp xuống dưới. Khang Hướng Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy người y thuật, cùng với phía trước cứu chỉ hoàng gia công lao, yêu cầu tình nói, phụ hoàng có lẽ sẽ suy xét, nhưng ta cảm thấy mẫu hậu cũng không đáng giá người dùng này đó đi cứu nàng. Ta biết, đề nhị Nguyệt gật đầu, ta không biết ngươi cùng vương gia có cái gì ân oán, nhưng tiểu Nguyệt, hiện tại vương gia Lục cô nương cùng Miêu Ngọc đã đính hôn, lấy. Ta đối Miêu Ngọc hiểu biết, nếu ngươi lại đối vương gia xuống tay, Miêu Ngọc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Khang Hưng Ninh thu hồi tươi cười, đối nàng nghiêm trang mà nói. Đệ nhị Nguyệt lại một lần kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi biết. Ngươi yên tâm, trong kinh thành biết chuyện này cũng không nhiều. Khang Hưng Ninh gật đầu, lại một lần dùng thập phần nghiêm túc mà ngữ khí nói. Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ ta nói sao? Ai đều có thể đắc tội, ngàn vạn không cần đắc tội Miêu Ngọc, nếu không, ai cũng liền không lưu ngươi. Ta biết, mấy ngày nay, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng có chút thụ, nàng không bỏ xuống được, nhưng theo nương ngày càng dạy dỗ, làm nàng thấy rõ rất nhiều sự tình, kiếp trước rơi vào như vậy kết quả, cũng cùng nàng bản thân ngu xuẩn có quan hệ. Cùng nương tiếp xúc nhiều, liền càng thêm giác, nhà mình nương không đơn giản, chẳng qua điểm này nàng nương cũng không thừa nhận, ngược lại nói một câu, nàng nếu là thật thông minh, nhi tử lại sao có thể sẽ lạc đường. Đệ đệ lạc đường, mùi mùi gặp gỡ như vậy sự tình, lúc ấy nàng thế nhưng đang ở cùng đệ nhị tiên, tay kéo tay cao hứng phấn chấn mà đoán đố đèn, mỗi lần hồi tưởng lên, nàng đều nhịn không được phiến bản thân mấy cái bàn tay, khi đó nàng rốt cuộc đến có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể ở xong việc làm gia vì đệ nhị tiên cầu tình sự tình tới. Hiện tại đệ đệ tìm được rồi, mùi mùi cũng coi như là không có việc gì, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, nàng cũng không dám ngẩng đầu xem nàng nương. Đổi cây góc độ tới nói. Nhà nàng nữ nhi muốn như vậy, nàng khẳng định hận không thể không sinh nàng, liền tính sinh hạ tới cũng sẽ trực tiếp đem nàng bóp chết. Làm sao vậy? Nhìn có chút hoảng thân đệ nhị Nguyệt, Khang Hưng Ninh quan tâm hỏi. Hưng Ninh, người nói, ta có phải hay không rất ngốc? Nàng kỳ thật càng muốn hỏi nàng đôi mắt có phải hay không mù, tốt xấu đều phân không rõ. Còn hảo, Khang Hưng Ninh không có gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hiện tại cũng phải không? Đệ nhị Nguyệt. Vẫn luôn cảm thấy, trọng sinh về sau, chính mình đã trướng rất nhiều tâm nhãn, nhưng hỏi xong lời này về sau, đang nhìn đối diện ý cười dày đặc vài phần Khang Hưng Ninh, nàng cảm thấy đáp án có lẽ không phải nàng tưởng như vậy. Cũng còn hảo, Khang Hưng Ninh ở trong lòng đã cười đau xót không, như vậy tiểu Nguyệt có thể sơ bưng một bộ thanh lãnh cái giá bộ dáng phải có thú, đến nhiều. Đệ nhị Nguyệt có chút nhục chí, chỉ là nàng không biết, đối phương nói này ba cái kỳ thật còn có hơi nước đôi. Với sinh ra liền mất đi mẫu phi, một người ở trong hoàng cung trưởng thành Ninh Vương tới nói, đệ nhị Nguyệt về điểm này tiểu tâm tư, thật đúng là chính là không đủ xem. Tiểu Nguyệt, ngươi tâm cơ không thầm, không am hiểu âm mưu tính kế, Khang Hưng Ninh nghĩ nhắc nhở nói, ngươi y thuật hảo, thái y viện thái y đều theo không kịp, đây là ngươi lớn nhất ưu thế, nếu không am hiểu âm mưu, liền sử dụng dương mưu. Đệ nhị Nguyệt biết hắn là vì nàng hảo, nghiêm túc mà nghĩ lời này. Nhưng ta... phải đối phó không phải người bình thường. Không bình thường. Người nói đệ nhị tiên. Khang Hưng Ninh cười nói, đệ nhị tiên một cái thứ nữ, sớm tại nàng đối với người đệ đệ xuống tay thời điểm, liền chú định nàng kết cục. Nói như thế nào? Đệ nhị Nguyệt vẻ mặt không rõ. Ngươi cảm thấy, mẫu thân ngươi sẽ thật sự cái gì đều không làm. Không có người so Khang Hưng Ninh, càng minh bạch nữ nhân tàn nhẫn lên có bao nhiêu đáng sợ, đối lập khởi trong cung này đó nữ nhân, trước mặt tiểu Nguyệt sự. Dùng những cái đó thủ đoạn, ở hắn xem ra liền giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau, việc này ngươi trở về hỏi ngươi mẫu thân, nàng hẳn là sẽ nói cho ngươi. Nga, đệ nhị Nguyệt gật đầu, nàng không rõ, từ nương từ Phật đường ra tới sau, thường xuyên sẽ cảm giác đầu óc không đủ dùng, theo không kịp người khác tư duy, hiện giờ đối mặt Khang Hưng Ninh, nàng cũng có đồng dạng cảm giác. Hơi hơi do dự một chút, đệ nhị Nguyệt mới nhỏ giọng mà nói, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói. Cho ngươi, tai vách mạch rừng cái này từ, nàng vẫn là biết đến, bởi vậy, ngón trỏ dính nước trà, ở trên mặt bàn viết một hàng tự, nguyên bản cảm thấy thú vị Khang Hưng Ninh thấy sao, tươi cười cũng có chút duy trì không được. Hưng Ninh, ngươi không sao chứ? Đệ nhị Nguyệt lo lắng hỏi. Ha ha, Khang Hưng Ninh cười ra tiếng tới, lắc đầu, ta không có việc gì, việc này ngươi xác định sao? Ta nương mang theo ta đi tổ mẫu trước mặt dò hỏi qua. Nếu đã nói cho, đệ nhị Nguyệt liền không tính. Toán giấu giếm. Khang Hưng Ninh trầm mặt qua hội lâu lúc sau, mới nói ra một câu, khó trách hoàng hậu nương nương ngần ấy năm, vẫn luôn không có con, nguyên lai là vị này bút tích. Tiểu Nguyệt, người vị kia tổ mẫu, cũng là kẻ tàn nhẫn, năm đó ngươi tổ phụ như vậy dụng tâm mà đem đệ nhị nhu, đẩy thượng hoàng hậu vị trí, đơn giản chính là muốn nàng sinh hạ con vợ cả, sau đó chờ thượng hoàng vị, đương hoàng đế nhà ngoại, có thể so quốc trưởng muốn tôn quý đến nhiều. Nếu đệ nhị nhu chỉ là nha hoàng, sở sinh thứ nữ, như vậy, hắn này thanh mẫu hậu, nàng liền gánh vác không dậy nổi. Đệ nhị nguyệt hồi tưởng nàng vị kia tổ phụ, trong mắt hận ý không như thế nào che giấu. Tiểu nguyệt, yên tâm, hắn sở hữu tính kế, đều bị người tổ mẫu xem ở trong mắt, ta phỏng chừng, ở đệ nhị nhu vẫn là cô nương thời điểm, đệ nhị nghiêm dụng tâm bồi dưỡng thời điểm, người tổ mẫu liền phát hiện nàng tâm tư, ta tuy rằng không biết năm đó vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, nhưng một cái đương ra tổ mẫu, phải đối phó nàng trên danh nghĩa thân sinh nữ nhi, thật sự là lại đơn giản bất quá. Nghe được Khang Hưng Ninh nói, đệ nhị nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, ý của ngươi là, tổ mẫu cấp hoàng hậu nương nương hạ sinh không ra hại tử dược. Khang Hưng Ninh gật đầu, việc này thật hảo đoán, năm đó đệ nhị nhũ là cô nương ra thời điểm, đệ nhị nghiêm đối nàng dụng tâm có thể so với cha ngươi, có thể làm thân thể của nàng ra vấn đề sao? Chỉ tiếc, buồn lầy lại dụng tâm cũng là đỡ không thượng tường. Ta phỏng chừng, đệ nhị nghiêm sở dĩ sẽ mang theo hắn vị kia ri nương đi ra ngoài du lịch. Chỉ sợ cũng là đã nhận ra cái gì. Lúc này đây, đệ nhị nguyệt nhưng thật ra lắc đầu, thập phần khẳng định mà nói, bọn họ là đi ra ngoài vì hoàng hậu nương nương tìm dược. Kiếp trước tổ phụ mang về đan dược thời điểm, hoàng hậu nương nương đã bị phế, biếm lạnh cung, lúc ấy nàng trong lòng còn sẽ khó chịu, hiện tại nhớ tới, chính là toàn thân thoải mái, xứng đáng, báo ứng. Nhìn đem chính mình biểu tình đều viết ở trên mặt đệ nhị nguyệt. Khang Hưng Ninh trong lòng thở dài, tiểu nguyệt, ngươi nương chẳng lẽ không nói cho ngươi, vô luận nói cái gì lời nói đều phải lưu lại đường sống, ta không hỏi ngươi như vậy khẳng định nguyên nhân, ngươi ngẫm lại, nếu là người khác, hỏi ngươi vì sao như thế chắc chắn, ngươi muốn như thế nào trả lời. Đệ nhị nguyệt sửng sốt, sắc mặt đều có chút trắng bệch, nàng có thể như thế nào trả lời. Đừng sợ, ta không hỏi ngươi, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Khang Hưng Ninh nhìn nàng cái dạng này. Lại có chút không đành lòng, chạy nhanh an ủi nói. Ta, đệ nhị nguyệt cắn môi, không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng mặt sau Khang Hưng Ninh lại an ủi nàng hồi lâu, nhưng trở lại đệ nhị phủ thời điểm, nàng trong lòng vẫn là thực mất mát cùng khó chịu, ngồi ở trong phòng, nghiêm túc mà bắt đầu hồi tưởng chính mình sở hữu nhân sinh. Không xuyên qua trước, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, y dược thế ra, nàng thiên phú lợi hại, từ nhỏ đó là trọng điểm bồi. Dưỡng đối tượng, mà nàng cũng không phụ người trong nhà kỳ vọng, tuổi còn trẻ liền ở y học giới bộc lộ tài năng, đứng vững gót chân, nếu như không phải lần đó hạ hà cứu người, mà đối phương thế nhưng là thân thể trọng vượt qua 200 cân mập mạp, người không cứu đi lên, chính mình cũng đáp đi vào, sau đó lại trợn mắt, nàng liền đến nơi này. So với này đó ký ức, hồi ức kiếp trước, lệnh nàng thống khổ bất kham, nhi nữ tử vong, sống sờ sờ bị thiêu chết bóng ma trở thành nàng vứt đi không được ác mộng. Chờ đến hồi ức kết thúc, nàng vứt bỏ kiếp này sự tình, bắt đầu nghĩ, nỗ lực đứng ở người đứng xem góc độ tới xem vấn đề này, đồng dạng một người, vì cái gì thay đổi cái hoàn cảnh, nhân sinh thế nhưng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến không xuyên qua trước sự tình, nàng cả người đều sinh động lên, kia một đời, nàng cứu người vô số, một lòng thời khắc chuẩn bị cứu tử phụ thương, có đôi khi vội lên, mấy ngày mấy đêm đều không hợp mắt, nhưng khi đó vui vẻ, tự hồ ở tới nơi. Này về sau liền không còn có thể hồi qua. Xuyên qua trước trưởng bối tôn tôn dạy dỗ, lão sư nghiêm khắc yêu cầu, cùng với nàng mặc vào bạch y cảnh tượng chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên, sau đó, đệ nhị nguyệt ngẩng đầu, dùng sức mà phiến bản thân một cái bàn tay. Hồng tụ hoảng sợ, những nhìn đắm chìm ở hồi ức trung tiểu thư, nàng cũng không có sinh ra đánh gãy. Nàng quên mất nàng chức trách vì một người nam nhân, chẳng những có thể làm được thế chết mà không cứu, còn vô sĩ địa lợi dụng. Bản thân y thuật tới danh ích lợi, nàng trở thành nàng phía trước, nhất khinh thường kia một loại người. Nàng vi phạm nàng lên làm bác sĩ kia một ngày, vẻ mặt thành kính phát ra hạ lời thề, cho nên, kiếp trước nàng rơi xuống như vậy kết cục, kỳ thật cũng là nàng báo ứng. Hồng tụ. Tiểu thư. Hồng tụ ở đệ nhị nguyệt một mở miệng, liền lập tức nói tiếp. Ta có phải hay không rất xấu? Đệ nhị nguyệt mở miệng hỏi. Không có tiểu thư, liền không có nô tỳ, tiểu thư ở nô tỳ trong lòng, là tốt nhất. Người, Hồng tụ nghĩ, nếu như không phải tiểu thư, nàng đã sớm là địa phủ một con quỷ. Phải không? Đệ nhị nguyệt thanh âm có chút mơ hồ, nếu nói phía trước có thể xuyên qua là bởi vì nàng cứu người thích hạ đức, như vậy, lúc này đây trọng sinh đâu? Thật sự chỉ là vì báo thù sao? Đệ Nhị Nguyệt hoàn toàn không biết, nàng sẽ như vậy tưởng, một là bởi vì Khang Hưng Ninh nói, một cái khác chính là mỗi ngày một canh giờ sao chép kinh Phật, ở nàng trong bất chi bất giác cũng đã chịu ảnh hưởng. Đúng. Vậy, tiểu thư, Hồng Tụ trả lời không có nửa điểm do dự. Đệ Nhị Nguyệt quay đầu lại, nhìn Hồng Tụ, đã lâu lúc sau mới nở nụ cười, từ lúc ban đầu một mặt cười nhạt, đến sau lại phát triển trở thành thống khoái cười to, nàng chính mình thù có thể tính, là báo ứng nàng nhận, những nhi nữ thù, nàng là tuyệt đối sẽ không báo. Hưng Ninh nói đúng, âm mưu không được, nàng còn có thể dùng mặt khác biện pháp. Đến nỗi nàng này một thân y thuật cùng với trời cho linh tuyền, này một đời, nàng như cũ. Hẳn là giống lúc ban đầu như vậy, cứu chỉ càng nhiều người, mới không làm thất vọng thân nhân, lão sư, mới không làm thất vọng nàng chính mình. Tiểu thư, Hồng Tụ có chút lo lắng mà kêu lên. Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ thông suốt một ít vấn đề. Bên này Đệ Nhị Nguyệt sở sinh ra biến hoa, vương ra người là một chút cũng không thèm để ý, liên tục 3 ngày thi hội, bọn họ phía trước nói không thèm để ý, đám người đi về sau, liền bắt đầu nhớ thương lên, chờ đến cuối cùng một ngày, Hạ Vũ Lâm. Sớm mà liền thúc giục Vương Anh Võ cùng Vương Anh Văn đi trường thi cửa chờ. Chờ đem Vương Anh trác tiếp sau khi trở về, nhìn tinh thần ngủ ngon lại gầy không ít người, một đám hảo một thời gian hỏi han ân cần, ăn xong cơm chiều sau, mới bắt đầu hỏi hắn thi hội tình huống. Hẳn là không có vấn đề. Vương Anh trác trả lời cùng phía trước thi hương không sai biệt lắm, Vương ra người thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp chính là chờ tin tức. Miêu Ngọc ở đính hôn sau lần đầu tiên tới cửa, thác tử. Chuẩn bị một con ngựa xe đồ vật, Vương ra người cũng không có cự tuyệt, cười thủ hạ, hiện giờ quan hệ không giống nhau, ở chung lên tự nhiên liền không thể giống phía trước như vậy khách khí. Nhiệt tình chu đáo đồng thời, cũng không có lại lấy Miêu Ngọc đưa người ngoài. Sự tình lần trước, cảm ơn người. Vương Tịnh Lam thấy hắc tử, liền minh bạch lúc trước nói cho nàng Nam Cung Thịnh thân phận người, là vị này vai ác đại nhân, cho nên, cảm tạ lên không có một chút việc nữ. Đối này. Miêu Ngọc có chút không thói quen, bất quá, cũng ở chậm rãi thích ứng. Cũng may, giữa trưa cơm là từ Vương Thi hàm xào, hồi lâu không ăn, Miêu Ngọc lúc này đây, trực tiếp liền ăn trống. Sau khi ăn xong, Miêu Ngọc cảm thấy hẳn là hồi báo điểm cái gì cho bọn hắn, vì thế mở miệng nói, thi hội Ngũ Ca cùng Dương Trường Ninh đều qua, hảo hảo chuẩn bị thi đình đi. Vương ra người sửng sốt, không lộng minh bạch hắn như thế nào đột nhiên liền nói khởi cái này, Vương ra người phản ứng có 2 loại. Dọc Vương Đại Hổ, Vương Anh Võ như vậy chính là thật sự cao hứng, mà Hạ Vũ Lâm, Vương Anh Văn đám người cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng. Vương Thi Hàm cảm thấy có lẽ trong nhà là nàng cùng Miêu Ngọc tiếp xúc đến nhiều nhất, cho nên, nàng mới hiểu được Miêu Ngọc dùng ý, ngươi không cần như vậy, một bữa cơm mà thôi, về sau muốn ăn, có rảnh liền tới đây ăn, không rảnh khiến cho người lại đây lấy, nhiều chuẩn bị ngươi một phần, không uổng sự. Nghe được nàng nói như vậy, Hạ Vũ Lâm đám. Người mới lộng minh bạch những lời này là tiền cơm, cái này làm cho bọn họ có chút dở khóc dở cười. Tiểu Hàm nói được không sai, người như vậy liền qua khách khí, Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, Miêu Ngọc, chúng ta sợ dĩ đáp ứng người cùng Tiểu Hàm việc hôn nhân, cũng không phải xem ở thân phận của người địa vị thượng, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn từ giữa thu hoạch cái gì, về sau về triều đình hoặc là hoàng thượng sự tình, người không cần cùng chúng ta nói, đến nỗi nhà của chúng ta. Anh chắc, về sau vô luận có thể đi đến nào một bước, ta đều hy vọng hắn dựa đến là bản thân thật bản lĩnh. Lúc này đây, Miêu Ngọc cùng Hắc Tử đều có chút kinh ngạc, trước không nói bọn họ có thể hay không hỗ trợ, có bao nhiêu người muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, đều là vì tiền đồ, này toàn gia khen ngược, nhắc lên quan hệ, lại không cần, có phải hay không ngốc á? Miêu Ngọc cùng Hắc Tử ánh mắt rõ ràng mà thuyết minh bọn họ tâm tình. Có lẽ là mẹ vợ xem con dễ, càng xem càng thích nguyên nhân. Hạ Vũ Lâm thế nhưng cảm thấy lúc này banh một khuôn mặt Miêu Ngọc, có vài phần đáng yêu. Ta làm như vậy cũng là vì anh Trác hảo, hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh liền làm bao lớn sự tình, đi lối tắt chuyện như vậy có lần đầu tiên liền rất dễ dàng có lần thứ hai, ta sợ đến lúc đó anh Trác dưỡng thành thói quen, ngược lại không nỗ lực, kìa hắn mấy năm nay thư không phải bạch độ sao. Hạ Vũ Lâm nói lời này thời điểm, Vương anh Trác đi theo gật đầu. Lại có, Tiểu Hàm huynh muội có 6 cái, phía dưới. Còn có nhiều như vậy chắc nhi chắc nữ, người chỉ giúp anh Trác một lần không có gì, số lần một nhiều, khó tránh khỏi nhà của chúng ta những người khác sẽ trong lòng không cân bằng, gặp được một chút sự tình liền tìm người hỗ trợ, không nghĩ bản thân nỗ lực dần già, người liền phế đi. Miêu Ngọc cùng Hắc Tử nhìn Hạ Vũ Lâm, đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch, nhưng chân chính có thể chống lại một bước lên trời dụ hoặc người, lại là thiếu chi lại thiếu. Còn có mặt khác một chút, này ngươi, chủ động hỗ trợ cùng bị yêu cầu hỗ trợ là không giống nhau, ngươi có thể bảo đảm bị nhà của chúng ta nhiều người như vậy phiền toái, không có phiền chán một ngày, đến lúc đó kết quả, sẽ chỉ làm Tiểu Hàm ở trượng phu cùng nhà mẹ đẻ người trung gian, hai bên khó xử. Vương ra người một đám người đều nghiêm túc nghe. Cho nên, vô luận là ngươi, vẫn là Miêu Ngọc, ta cùng anh Văn bọn họ thương lượng quá, đều trở thành bình thường còn dễ đối đãi. Nhà của chúng ta luôn luôn là thân huynh đệ minh tính. Sổ, cái kia huynh đệ tỷ muội gặp nạn, quá không đi xuống thời điểm, giúp một phen có thể, nhưng mặt khác thời điểm, đều hảo hảo mà quá bản thân nhật tử. Lời này không chỉ là đối Miêu Ngọc nói, cũng là đối Vương ra những người khác nói. Các ngươi đều là làm cha mẹ, chỉ có các ngươi bản thân làm tốt điểm này, phía dưới hài tử mới sẽ không dưỡng thành ham ăn biến làm tật xấu, mới có tiền đồ. Ta hiểu được. Miêu Ngọc gật đầu, không đãi bao lâu liền rời đi, đến nỗi Miêu Ngọc đưa tới đồ vật hạ. Vũ Lâm tất cả đều làm người phóng lên, chờ đến Vương Thi Hàm xuất giá thời điểm, ở bên nhau làm như của hồi môn đưa tới nhà chồng đi. Bởi vì Hạ Vũ Lâm nói. Vương Tĩnh Lam bởi vì đại vai ác trở thành người trong nhà, mà hơi hơi có chút nóng lên đầu lập tức liền thanh tĩnh, ôm đồ gì đó vẫn là thôi đi, nàng chính là phải làm nữ hiệp người, như thế nào có thể có như vậy chân cho ý tưởng. Nghĩ đến trước đó vài ngày, nàng đã có thể thoải mái mà nhảy qua nhà mình tường viện, trong lòng liền một mảnh. Lửa nóng, luyện công cũng càng thêm hăng say. Thi đình an bài ở thang tư sơ, kết quả thực mau liền ra tới. Trạng nguyên cũng không phải Vương Tĩnh Lam tiểu thúc. Mà là Dương Trường Ninh, đối với kết quả này, Vương ra người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì phía trước Vương Anh Trác Liện nói quá, Dương Trường Ninh tài học ở hắn phía trên, chỉ là Vương Tịnh Lam có chút không nghĩ ra, nhân tài như vậy ở nữ chủ kiếp trước cùng thư trung sở miêu tả kiếp này, đều như vậy bình thường cùng bất kham. Bất quá, Vương Anh Trác khảo đến cũng không tồi, để tam danh, cũng chính là thám hoa. Nghe thấy cái này tin tức, luôn luôn không có gì biểu tình Vương Đại Hổ kích động khóe mắt đều ở ngọ nước mắt. Vương Anh Võ đám người cười ra một ngụm bạch nha, đường Vương Anh Trác quỳ gối Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm trước mặt, chẳng sợ gần chỉ là nói vài câu cảm tạ nói. Ở như vậy trường hợp, mấy người phụ nhân đều ở hút cái mũi sát nước mắt, chính là Vương Tịnh Lam, cũng đem đầu chuyển tới một bên, trộm mà. Dùng tay áo đem nước mắt lau sạch. Kia một ngày, người trong nhà cũng không có nấu cơm, mà là xa xỉ mà đi tửu lầu kêu một bàn rượu và thức ăn. Người một nhà ha ha uống ngạch, mãi cho đến đã khuya thời điểm mới rời đi. Đệ Nhị Nguyệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kiếp trước cũng là cái dạng này, Dương Trường Ninh Trạng Nguyên, Vương Anh Trác thám hoa, chỉ là hy vọng này một đời Dương Trường Ninh có thể hảo hảo, mà đối Vương ra cô nương, đừng cho nàng giống. Tiểu muội như vậy, cả ngày buồn bực không vui, nhìn không tới một chút tươi cười. Đệ Nhị Nguyệt hiện tại đang ở vì bản thân y quán bận rộn. Trở lại đệ nhị phủ thời điểm, thiên đã mau đen. Ngươi lặp lại lần nữa. Phụ thân giống giận làm đệ nhị Nguyệt nhíu mày, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng nương rất lợi hại, nhưng đối mặt phụ thân, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Ta nói mấy lần đều là giống nhau, nhưng ra Trạng Nguyên Lang đã đính hôn, hủy nhân duyên người khác chính là sẽ gặp báo ứng, đến. Nỗi thám hoa, ngươi càng thêm không cần suy nghĩ, kiều nhi ta còn tưởng ở lâu 2 năm. Đệ nhị phu nhân chút nào không thoái nhượng. Đừng đem chú ý đánh tới ta hai cái nữ nhi trên người, đệ nhị xương, ta nói cho ngươi, đừng lại chọc ta, cũng đừng lại ý nghĩ kỳ lạ làm ra chút cái gì chuyện ngu xuẩn, nếu không, ngươi tin hay không, ta chỉ chớp mắt liền có thể làm đệ nhị huy cùng đệ nhị tiên thân bại danh liệt, vĩnh bất phiên thân. Ngươi dám, đệ nhị xương nhìn đệ nhị phu nhân, bộ mặt dữ tợn, hận không thể đem nàng ăn giống nhau, chỉ tiếc, tưởng tượng đến đệ nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, hắn liền không có can đảm động thủ. Đệ nhị phu nhân Liễu Hân Đồng sinh ra danh môn Liễu ra, phụ thân từng về triều đình thừa tướng, tuy rằng trước 2 năm lui xuống dưới, nhưng Liễu ra thực lực như cũ không thể khinh thường, không nói có hảo chút địa phương quan to, chỉ cần là trong kinh thành có cái năm trước mới lên làm lại bộ thượng thư huynh trưởng, khiến cho đệ nhị xương kiên kỵ không thôi. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải không phát sinh quá, 6 năm trước thời điểm, nguyên bản còn có điểm thực quyền đệ nhị xương. Thực mau đã bị rớt tới rồi để đó không dùng thượng, đại ở nơi đó, liền không còn có hoạt động quá, hiện giờ hắn nếu là lại động thủ, rất có khả năng ngày mai cái này để đó không dùng đều giữ không nổi, hắn liền chỉ cần là cái quốc cửu ra. hoàng hậu tình huống từ bên người đối hắn càng ngày càng có lệ quan viên là, có thể nhìn ra một vài, thật sự là không ổn thật sự. Trong cung các loại nguyên bản hẳn là hoàng hậu, chủ trì ngày hội yến hội đều giao cho hoàng quý phi, này ý nghĩa cái gì? Thời gian một lâu, có ngốc hắn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Liền tính hắn không nghĩ tới, nhìn thấy hoàng hậu nương nương, đối phương cũng sẽ nói cho hắn. Nếu là trước đây, đệ nhị xương khi sẽ không đem một cái trạng nguyên, một cái thám hoa lan để vào mắt, nhưng mà hiện tại không giống nhau, mắt thấy đệ nhị phụ càng ngày càng xuống dốc, đệ nhị ra lại hoàn toàn không có. Một cái có thể lấy đến ra tay phía sau lưng, hắn mới có dùng nữ nhi mượn sức bọn họ ý tưởng. Chỉ là hắn không nghĩ tới gặp được cái thứ nhất trở ngại sẽ là nhà mình phu nhân, nghĩ đến nàng theo như lời nói, đệ nhị xương khi tức giận ngập trời, rồi lại không thể không chịu đựng. Phu nhân, đệ nhị phủ hảo không được, ngươi cùng Nguyệt Nhi, Kiều Nhi đều đừng nghĩ quá ngày lành. Đệ nhị xương nghĩ nghĩ, mềm hạ ngữ khí, mở miệng nói, lại nói, vương ra thám hoa lan có cái gì không tốt. Lớn lên, tuấn tú lịch sự, phong độ độ nhẹ nhàng. Đệ nhị xương, ngươi chính là nói ra cái hoa tới, việc này ta đều sẽ không đồng ý. Không phải vương anh trác không tốt, nếu không có phía trước Kiều Nhi ái mộ Dương Trường Ninh chuyện đó. Đệ nhị phu nhân có lẽ còn có khả năng thúc đẩy việc hôn nhân này, nhưng Dương Trường Ninh đã là vương ra con dễ, lại đem Kiều Nhi gả cho vương anh trác, làm vương ra tức phụ, liền tính nữ nhi hiện tại trên mặt đối Dương Trường Ninh đã buông, nhưng đệ nhị phu nhân vẫn là không dám mạo hiểm. Lại có, nàng có thể khẳng định, việc hôn nhân này, vương ra khẳng định sẽ không đồng ý. Người như thế nào trở nên như thế không thể nói lý. Đệ nhị xương cảm thấy, từ nhà mình phu nhân từ Phật đường ra tới sau, cả người đều thay đổi, không hề ôn nhu đoan trang, bén nhọn khắc nghiệt thật sự, có đôi khi điên lên làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Phụ thân, người sao lại có thể nói như vậy nương, đệ nhị Nguyệt đi vào tới, đối với hai người hành lễ, đệ nhị xương nhìn nhà mình. Đại nữ nhi, lộ ra từ ái khuôn mặt, lại hoàn toàn không có phát hiện nhà mình nữ nhi ở xưng hô thượng thân sơ viễn cận. Đệ nhị Nguyệt tiến lên, đỡ đệ nhị phu nhân ngồi xuống, mới cười đối đệ nhị xương nói, ta khuyên phụ thân một câu, không cần đi treo chọc vương gia, phụ thân xin đừng đã quên, vương gia còn có một cái khác còn dễ, miêu ngọc chọc hắn, phụ thân, ngươi chỉ biết hại cô. Đệ nhị xương biểu tình cứng đờ, hiển nhiên người này hắn không phải quên mất, mà là bởi vì người này, mới muốn cùng vương ra kết thân, tuy rằng vòng một chút, nhưng miêu ngọc phu nhân cùng hắn còn dễ là huynh muội nói. Hắn nếu là có việc, có phải hay không cũng có thể thỉnh Miêu Ngọc hỗ trợ. Đệ nhị phu nhân nhìn lướt qua đệ nhị xương, liền biết nàng trong lòng ý tưởng, người muốn tìm chết bản thân đi, đừng kéo lên Kiều Nhi, người Kiều Tiên Nhi không phải đẹp như thiên tiên sao. Nàng đi thôi. Đệ nhị xương còn muốn nói gì, lại đối thượng đệ nhị phu nhân kia một đôi mắt rõ ràng mà viết ngu ngốc hai chữ, lại một lần tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, Nguyệt Nhi, đi thôi, ta cũng mệt mỏi. Đệ nhị Nguyệt gật đầu, ngươi đừng kích ta khiến cho Tiên Nhi đi làm sao vậy, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Đệ nhị xương hướng về phía mẹ con hai người bóng dáng quát. Đệ nhị Nguyệt đi ra sân sau mới mở miệng nói, nương, phụ thân nếu thật sự đi, sẽ không thành, ta đều có thể nhìn ra đệ nhị xương dụng ý, những người khác sẽ nhìn không ra, hiện tại vương ra, một cái thám hoa lan nhi tử. Một cái trạng nguyên lan còn dễ, ai không chú ý, hắn về điểm này tâm tư, nếu thật là đi nói, bất quá là làm những cái đó có đầu óc người bạch xem một tuồng kịch mà thôi. Đệ nhị phu nhân phe phẩy đầu nói, nhưng thật ra ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy. Đệ nhị Nguyệt gật đầu, kia hảo, nương sẽ cùng ngươi cửu cửu nói một tiếng. Đệ nhị phu nhân ở một bên dạy dỗ nữ nhi đồng thời, một bên lại bởi vì mấy năm nay đối nữ nhi bỏ qua mà tương đương dung túng các. Độc nhi hoàng tử không được. Đệ nhị phu nhân gật đầu, cũng không có hỏi nguyên nhân. Ngày này, trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa vượt mã dạo phố, quần áo là sớm liền chuẩn bị tốt, cảm xúc đã bình phục xuống dưới vương ra người, cùng bốn cái con dâu lập tức sinh 10 cái hài tử giống nhau, vô luận những cái đó đại quan quý nhân như thế nào chú ý, các nàng đều chỉ là đóng cửa lại quá bản thân cuộc sống gia đình. Vương Tịnh Lam cùng Vương Thi Vận đều muốn nhịn náo nhiệt cô chất hai ma hồi. Lâu, mới được đến người trong nhà đồng ý, vui mừng ra cửa, đường phố tựa hồ sơ thường lui tới càng náo nhiệt một ít, đặc biệt là trạng nguyên lan bọn họ phải đi qua địa phương, hai bên đã sớm đứng rất nhiều người, một đám rủi trường cổ chờ, trong miệng còn không rừng, mà nói bọn họ không biết quải nhiều ít cái khúc công mới biết được, sớm đã không chân thật tin tức. Vương Tĩnh Lam cùng Vương Thi vận lệnh người phế đi thật lớn sức lực, còn ăn không ít xem thường cùng nước miếng, mời tệ đến phía trước đi. Hai vị cô nương cũng là tới xem Trạng Nguyên Lan cùng Thám Hoa Lan. Một bên một cái dáng người nhỏ xinh, diện mạo lại dị thường tuấn mỹ tuổi trẻ công tử lóe một đôi mắt to, kéo kéo Vương Tĩnh Lam tay, cười hỏi. Hoa Mỹ Nam. Vương Tĩnh Lam có chút hoa si, tuy rằng trước mặt vị này, không có thừa tướng đại nhân như vậy xuất trần khí chất cùng cường đại khí chàng, nhưng cũng thập phần đáng yêu, xinh đẹp, quan trọng nhất chính là bình dân một ít. Làm gì, bắt tay buông ra, bạn không ta. Tấu ngươi, Vương Thi vẫn phản ứng thực mau, một trương mặt đẹp thượng, đôi mắt đều ở bốc hỏa. Nha, sinh khí, Hoa Mỹ Nam cười rộ lên càng giống một đóa hoa, thuần thiên nhiên, tiểu cô nương hỏa khí quá lớn nhưng không tốt. Bất quá, tại bên người gã sai vặt gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi ý bảo hạ, vẫn là bắt tay buông ra. Quan người đánh rắm. Thức tỉnh lại đây Vương Tĩnh Lam, trực tiếp ném cho nặng bốn chữ. Vẫn là thừa tướng đại nhân hảo, ít nhất sẽ không làm như vậy thất lệ sự tình. Ai, tiếp địa khí nhiễm bụi bặm, thật là cô phụ hắn này phó hảo tướng mạo, cảm thán Vương Tĩnh Lam, ra mặt dày trực tiếp đem vừa rồi hoa xê sự tình cập quên mất. Tới, chiên chống thanh từ nơi xa rất có tiết tấu mà truyền đến, đợi hồi lâu đám người cũng bắt đầu xôi chào, Vương Tĩnh Lam cùng Vương Thi vận đồng dạng điểm nổi lên mũi chân, tiểu cô, người xem ai? Đương nhiên là xem ngũ ca. Vương Thi vẫn không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Vương Tĩnh Lam vì nhà mình tương lai bảy dưỡng minh. Bất bình, mỗi lần chỉ cần có nhà nàng cô ở, Dương Trường Ninh trên cơ bản liền nhìn không tới người khác, chỉ là nhà nàng cô, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng tựa hồ còn chưa thế nào thông suốt. Nghi thức chậm rãi xuất hiện, Vương Tĩnh Lam nhìn nhà mình tiểu thúc, liền một chữ, xoái, xoái khí bức người, sau đó vân điểm ánh mắt cấp Dương Trường Ninh. Nghĩ thầm, lớn lên còn tính có thể, lại đối nàng tiểu cô hảo điểm, cũng miễn cưỡng xứng đôi nhà nàng tiểu cô. Đến nội trung gian vị kia bản, nhãn, Vương Tĩnh Lam cùng xem náo nhiệt đại đa số người giống nhau, trực tiếp nhìn lướt qua liền tính xong, tuy rằng vị này cao hứng đến rơi lệ đầy mặt, nhưng thoạt nhìn năm đến 60 tuổi lão nhân, lại như thế nào chuẩn bị, cũng không có hai vị tuổi trẻ công tử hút người trong mắt. Tiểu thúc, ba người trải qua bọn họ bên người thời điểm. Vương Tĩnh Lam đem đôi tay đặt ở bên miệng, làm thành loa trạng, lớn tiếng mà kêu lên. Vương Anh chắc thấy nàng cùng Vương Thi vẫn cười gật đầu, sau đó phi thường có. Phạm phất tay, thật là xoáy đến rối tinh rối mù. Dương Trường Ninh thấy Vương Thi vẫn cũng có chút kích động, tươi cười rõ ràng so vừa rồi sáng lạng rất nhiều, có thể là hắn ánh mắt quá mức rõ ràng lửa nóng. Vương Thi vẫn thu được sau, đỏ mặt hung ác mà trừng mắt nhìn qua đi, được đến đối phương một cái càng sáng lạng tươi cười. Nhưng mà, ở như vậy cao hứng thời điểm, lệnh Vương Tĩnh Lam cẩu huyết ngoài ý muốn lại một lần phát sinh, cầm cổ quái loan đao hắc y nhân giống hà sủi cảo dường như từ trên trời giáng xuống, tiếp theo, hai bên trong đám người, lại bay ra hảo chút ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng ba tánh quần áo người tới. Nhìn rõ ràng là hai đội nhân mã, Vương Tĩnh Lam thiệt tình cảm thấy không phải nàng tưởng phun tào, mà là vì những cái đó hắc y nhân đầu óc đau thường, này ban ngày ban mặt. Vì cái gì thế nào cũng phải dùng một thân hắc y tới mặt ngoài thích khách hoặc là sát thủ vai ác thân phận, ăn mặc này thân quần áo, thật sự có lợi cho che giấu sao? Đáp án hiển nhiên. Không phải, từ này một đám ăn mặc ba đánh quần áo, trong tay cầm vũ khí, ra tới, liền đem hắc y nhân bao quanh vây quanh chính diện nhân vật liền có thể nhìn ra tới, đây là một hồi bắt ba ba trong giò bẫy dập. Ai nha, bên ngoài thật đáng sợ, vẫn là về trước ra đi. Vương Tĩnh Lam ở mặt khác bá tánh thét trói tai thời điểm, liền bắt lấy nhà mình tiểu cô tay, cô chất hai thực ăn ý mà sau này lui, đừng nhúc nhích. Hai thanh loan đao che ở bọn họ trước mặt. Đại ca, chúng ta chỉ là người qua đường. Giáp mà thôi. Vương Tĩnh Lam mở miệng nói, Vương Thi vẫn đi theo gật đầu. Tiếp theo, hai cái hắc ý nhân hung tợn mà quơ quơ trong tay đao, ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Thảo đi. Thức thời vì tuấn kiệt, Vương Tĩnh Lam cô chết hai đồng thời như vậy nghĩ, kia bộ dáng quả thực liền không thể có người sợ các nàng càng ngoan, thấy đối diện hắc ý nhân vừa lòng, Vương Tĩnh Lam lại bắt đầu ở trong lòng phun tào, này không khoa học à, đám hắc ý nhân này chẳng lẽ là mới dưới nền đất toát ra tới đường phố, bởi vì hắc ý nhân xuất hiện mà hỗn loạn không thôi. Đối diện lưỡng ban nhân mã một câu chưa nói liền bắt đầu đánh lên, thét chói tai khóc tiếng la liền càng nhiều. Bất quá, thực hiển nhiên, hắc ý nhân tuy rằng không phải những cái đó xuyên bình thường quần áo người đối thủ, nhưng bọn họ không cần cố kỵ bá tánh ám vệ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thế lực ngang nhau, chỉ là những cái đó hắc y nhân cũng minh bạch, nơi này là kinh thành, thực mau sẽ có binh mã tiến đến, cho nên, bọn họ cần thiết giao sát chặt đầy rối. Vương Anh Trác không có quản Vương Tịnh Lam cùng Vương Thi Vận, mà là ở trước tiên đem Dương Trường Ninh, cái này tay chói gà không chặt tương lai muội phu kéo đến hắn trên lưng ngựa, Ngộ Ca, Tiểu Vận cùng Lam Nhi. Câm miệng, đừng hoảng hốt, các nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Vương Anh Trác mở miệng nói. Dương Trường Ninh nghiêng đầu, nhìn hai người bóng dáng, trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Đi theo ta, đừng lộn xộn biết không? Vương Anh Trác đầu óc. Thông minh, ở bên ngoài bộ dáng cũng rất ít cười, bất quá, này cũng không thể phủ nhận hắn là một cái tâm địa thiện lương người, mang theo Dương Trường Ninh xuống ngựa, hai người động tác, lập tức liền hấp dẫn một bên hắc ý nhân. Ngộ Ca, bọn họ lại đây. Dương Trường Ninh khẩn trương mà nói, kết quả, hắn nói mới rơi xuống, liền thấy nhà mình Ngộ Ca thập phần uy vũ khí phách, mà một chân đem kia hắc ý nhân đá văng ra, ngậm miệng lại, an tâm mà đi theo, gắn đạt tới không cho Ngộ Ca thêm phiền. Thoái! Vương Anh Trác một đường đi ra ngoài, giống nhau không chủ động trêu chọc những cái đó hắc ý nhân, đương nhiên, những cái đó đối bá tánh xuống tay hắc ý nhân muốn ngoại trừ, đặc biệt là lão nhân cùng hài tử, Vương Anh Trác ra tay là một chút đều không có lưu tình. Nhà ngươi tiểu thúc cũng thật lợi hại, hắc ý nhân lạnh lùng mà nói, hắn vừa rồi hiển nhiên là nghe được Vương Tịnh Lam kêu gọi, hai thanh đao chậm rãi hướng tới hai người tới gần. Vương Thi Vận cùng Vương Tịnh Lam liếc nhau. Hai người đồng thời ra chân, đá qua đi, chiêu thức cùng vừa rồi Vương Anh Trác chính là giống nhau như đúc, ngu xuẩn, nếu biết đó là ta tiểu thúc, nên minh bạch cái gì kêu không phải người một nhà, không tiếng một nhà môn. Hai cái hắc ý nhân thình lình mà bị đá đến lại mà, cô chức hai liền không tính toán lại cho bọn hắn bỏ dậy cơ hội, tiến lên lại là một đốn đá mạnh, thẳng đến xác nhận bọn họ ngất đi rồi, một chốc một lát sẽ không tỉnh lại mới dừng lại. Đều cho ta dừng tay. Một tiếng sắc. Nhọn tiếng hô truyền đến, cách gần nhất cô chết hai quay đầu lại, liền thấy vừa rồi còn trung thực gã sai vặt, một phen trủy thủ hoành ở hoa mỹ nam trên cổ, này xem như sao lại thế này à? Tiểu cô, chúng ta đi. Vương Tịnh Lam cảm thấy này nước đục, các nàng này đó bình dân bá tánh vẫn là không cần đúc kết đi và tương đối hảo. Vương Thi vẫn đi theo gật đầu, chỉ là còn không có bắt đầu xoay người, kìa gã sai vặt đẩy nhà mình sắc mặt trắng bệch chủ tử đỉnh đạt mà đi ra ngoài. Rừng tay, ai dám lộn xộn, ta liền giết các ngươi công chúa. Nạp ni, hoa mỹ nam là công chúa. Hai người nâng lên chân đều có chút không dám rơi xuống, các nàng hẳn là cũng bao gồm ở ai trung gian đi, nếu là bởi vì các nàng vừa động, làm công chúa rớt đầu, cái này tội các nàng nhận không nổi, vẫn là kim kê độc lập đi. Chỉ là công chúa không hảo hảo mà ở trong hoàng cung đợi, ra tới xem náo nhiệt gì à, xem náo nhiệt còn chưa tính. Mang cái đảng tin cậy người ra tới a, như vậy kéo cẳng heo đồng đội cũng không ai. Nghe được công chúa hai chữ, những người đó quả nhiên dừng động tác. Người muốn làm cái gì? Đem nhà của chúng ta vương tử mang đến, bằng không? Gã sai vặt nói chuyện thời điểm, liền ở công chúa trắng nõn trên cổ cắt một đạo vết máu, đau đến công chúa trực tiếp tiêu ra nước mắt. Vương Tịnh Lam nghe hai bên đối thoại, hoàn toàn minh bạch, chỉ là ở trong lòng khinh bị hắc ý nhân chỉ số thông minh. Bọn họ bộ lạc vương tử ở trong tù mang theo có lẽ còn có tánh mạng, này đó ngu ngốc như vậy. Quang minh chính đại mà sớm tới rồi kinh thành, cho rằng có thể nâng đi nhà bọn họ vương tử, trở về một lần nữa chấn hưng bộ lạc, có thể không cần như vậy thiên chân sao. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nơi này có hay không ưu đãi tù binh chính sách, nhà bọn họ vương tử sở dĩ còn sống, thực rõ ràng chính là vì dụ dỗ này đó dư nghiệt thượng câu, hiện tại chui đầu vô lưới đồng thời. Không có bất luận cái gì giá trị địch quốc vương tử còn sống làm gì. Khang Thiên Trác nhìn phía dưới sợ hãi đến. Thẳng khóc nữ nhi, trên mặt biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, chính là này đó. Miêu Ngọc gật đầu, hắn phía sau hắc tử đã thay đổi một thân hồng y, cả người liền lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Có thể, một lưới bắt hết. Yên tâm. Miêu Ngọc cười uống lên một chén nước, đối hắc tử gật đầu. Trên đường phố xuất hiện người áo đỏ cũng không nhiều, nhưng vừa xuất hiện. Công chúa đã bị giải cứu, hắc y nhân cũng ở nháy mắt bị bọn họ lao cổ. Vương Tịnh Lam mở to hai mắt nhìn, thẳng đến những cái đó người áo đỏ biến mất mới hoàn hồn, đây là đại vai ác trong tay nắm giữ hồng y vệ, vô không bất nhập lại mỗi người võ nghệ cao cường hồng y vệ, quả nhiên lợi hại, nhìn một cái nhiều nhẹ nhàng, lên sân khấu không đến một phút đồng hồ, liền dễ như trở bàn tay mà đem sự tình giải quyết. Ô ô! Vương Tịnh Lam nhìn ngồi dưới đất, trên người bắn không ít máu tươi công chúa, vô cùng đồng tình, hồng y vệ sở hữu hành động, đều là hoàng thượng gật đầu, có thể thấy được công chúa bên người gian tế. Phỏng trừng sáng sớm liền bại lộ, ai, hoàng gia người thật vô tình, không được, nàng đến trở về ăn đốn tốt, áp áp kinh. Một hồi cẩu huyết ngoài ý muốn, cũng không có cấp cô chết hai lưu lại cái gì bóng ma, trở về ăn uống như cũ bình thường, ngủ cũng không có làm ác mộng. Vương Anh Trác cùng Dương Trường Ninh nhâm mệnh thực mau liền xuống dưới, không có đối bọn họ đặc thù chiếu cố, cùng đi hàng lâm viện ma kinh nghiệm, coi tư lịch, mỗi ngày nhẹ nhàng thật sự. Bởi vì Vương Anh Trác cao trung thám, hoa, còn chưa cưới vợ, vượt mã dạo phố về sau, bà mối lại một lần thường xuyên tới cửa. Bất quá, lúc này đây, Hạ Vũ Lâm trải qua sàng trọn, để lại không ít cô nương, giọng dõi quá cao cái thứ nhất bị bài trừ. Bởi vì trong nhà đã có một cái miêu ngọc, Hạ Vũ Lâm thực hoài nghi này đó nhà cao cửa rộng để người dụng tâm, chẳng sợ này trung gian có không có như vậy tưởng, Hạ Vũ Lâm cũng không muốn mạo hiểm, đương nhiên, nàng ý tưởng cũng là cùng người trong nhà thương lượng qua. Con dễ cùng con dâu, giống nhau, đều phải hảo hảo mà chọn, hỏi Vương Anh Trác, hắn chỉ nói một câu. Cưới vợ cưới hiền, mặt khác làm nàng nương bọn họ nhìn làm. Cái gì? Nghe được bà mối theo như lời cô nương, Hạ Vũ Lâm trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vương ra những người khác cũng đồng dạng như thế. Cuối cửu ra gia cô nương, lớn lên liền cùng thiên tiên giống nhau, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, châm chức nữ hồng cũng là nhất đẳng nhất hảo, tính cách phẩm mạo càng là không lời gì để nói, thế. Nào, như vậy con dấu ngươi vừa lòng đi. Bà mối gặp qua muôn hình muôn vẻ người, vài lần nói chuyện xuống dưới, liền biết Vương ra làm chủ chính là Hạ Vũ Lâm. Vương Tịnh Lam cũng không nghĩ tới, để nhị ra thế nhưng cũng nhìn chúng nhà mình tiểu thúc. Tốt như vậy cô nương, nhà của chúng ta anh Trác chỉ là tiểu tử nghèo một cái, thật sự là không xứng với. Hạ Vũ Lâm thực uyển chuyển mà cự tuyệt, đệ nhị phủ người, vẫn là thôi đi, bọn họ thật sự treo cao không nổi. Người xác định, nguyên bản. Cho rằng nắm chắc lại không nghĩ rằng sẽ lọt vào cự tuyệt, cho nên, bà mối hỏi nhiều một câu. Xác định, chúng ta gia đình bình dân, thật sự là không xứng với như vậy thiên kim tiểu thư. Hạ Vũ Lâm lúc này đây cự tuyệt không có nửa điểm do dự, bà mối cũng liền minh bạch, này việc hôn nhân là không thành, cũng không có nhiều lợi, đứng dậy rời đi. Buổi chiều, Vương Anh Trác trở về thời điểm sắc mặt có chút không tốt, Dương Trường Ninh có chút lo lắng, cho nên một đường đi theo. Phát sinh sự. Tin gì? Hạ Vũ Lâm hỏi Dương Trường Ninh. Ngộ cả bị Hưng Dương công chúa quấn lên. Dương Trường Ninh nghĩ Hưng Dương công chúa trước khi rời đi, nói là phải về cung thỉnh hoàng thượng tứ hôn, sắc mặt cũng có chút không tốt. Đối phương tuy rằng là công chúa, nhưng phía trước bị bắt cóc sự tình, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ không ngừng mà dây dưa Ngộ ca, hắn một cái người khác nhìn đều phiền trán, huống chi là đặt mình trong đó Ngộ ca. Chính là ngày đó bị dọa đến thẳng khóc công chúa. Vương Thi Vận hỏi ngược lại, Dương Trường Ninh gật đầu. Nương, ta việc hôn nhân cần thiết bằng mau tốc độ định ra tới. Vương Anh Trác nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta không biết hoàng thượng sẽ như thế nào, nhưng sớm làm chuẩn bị luôn là tốt. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Nhà khảo cửa rộng đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, huống chi là công chúa như vậy tôn quý thân phận, nhà bọn họ là thật sự không xứng với. Ở Vương ra người kế hoạch, Vương Anh Trác cho dù thành thân, Vương ra người sinh. Hoặc cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, bất quá là nhiều một cái con dâu. Cái này con dâu cùng mặt khác con dâu không có gì khác biệt, Vương ra quản sự như cũ là Tống Thị, tiểu nhi tức phụ chỉ cần quản hảo nàng kia một phòng sự tình, sau đó cùng người trong nhà hòa thuận ở chung là được. Nhưng Hạ Vũ Lâm hoàn toàn không thể tưởng tượng, hồng mai các nàng mấy cái cùng công chúa ngồi ở cùng nhau, muốn như thế nào ở chung. Nàng càng không cho rằng, một quốc gia công chúa sẽ nghe theo con dâu cả. An bài, luân cấp trong nhà nấu cơm. Vương Anh Trác cũng không nghĩ trong nhà phát sinh quá nhiều thay đổi, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta là trong nhà già trẻ, đối tức phụ yêu cầu không cần quá cao, có thể an ổn sinh hoạt, nguyện ý vì ta giặt quần áo, vì người trong nhà nấu cơm là được. Hạ Vũ Lâm gật đầu, nàng minh bạch tiểu nhi tự ý tứ. Tuy rằng các nàng yêu cầu đơn giản, nhưng một chốc một lát muốn tìm được thích hợp. Thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình, Vương Thi Hàm nhìn. Nhà mình Ngộ ca mỗi ngày trở về sắc mặt đều rất là không tốt, rất nhiều lần nàng đi trong cửa, đều nhìn đến vị kia công chúa quấn lấy nhà mình Ngộ ca, một hai phải vào cửa bộ dáng, nàng nhìn đều có chút phiền nhân. Trong hoàng cung, Khảng Thiên Trác đối với nữ nhi hồ nháo rất là đau đầu. Việc này chậm vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý, người đã chết này tâm đi. Hướng Dương ngồi dưới đất, có chút giật mình mà nhìn hắn, phụ hoàng, đi ra ngoài đi. Có thể là bởi vì Hưng Dương đơn thuần, không có tâm cơ, có lẽ là bởi vì nàng dám ở trước mặt hắn giống bình thường nữ nhi, như vậy làm nũng, hồ nháo, cho nên, Khang Thiên Trác đối cái này nữ nhi là có vài phần sủng ái. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn này phân sủng ái sẽ làm cái này nữ nhi càng ngày càng tùy hứng, chẳng lẽ lần trước cho nàng giáo huấn còn chưa đủ sao? Hắn cự tuyệt đảo không phải bởi vì vương gia thân phận vấn đề, có thể là bởi vì Hạ Vũ Lâm quan hệ. Cũng có thể là vương ra người bản thân không giống người thường, cho nên, hắn thật thưởng thức này người một nhà, cho dù là vương ra lão đại cùng vương ra lão tam, hắn cũng có vài phần mang theo trưởng bối dường như sủng ái. Không đồng ý chỉ là bởi vì từ Miêu Ngọc nơi đó chờ đến tin tức, vương ra mới là không muốn một phương, lại nghe một chút lý do, hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý, lấy hắn nữ nhi tính tình, gả qua đi, hảo hảo vương ra khả năng sẽ bị nàng dạo đến gà bay chó sủa. Ngươi hỗ trợ cấp vương anh Trác tìm một cái hiền huệ thê tử, kia cũng coi như là người mẹ vỡ ra, nhà bọn họ rối loạn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến người. Khang Thiên Trác đối với Miêu Ngự nói. Ân. Miêu Ngọc gật đầu, hắn trong lòng sớm đã có người được chọn. Hoàng thượng, Hưng Dương công chúa việc này, có lẽ hẳn là cảnh cáo một chút nàng mẫu phì. Miêu Ngọc rời đi trước nói như vậy một câu. Nghe được lời này, Khang Thiên Trác mày nhăn lại. Hơi tưởng tượng, liền minh bạch Miêu Ngọc sở muốn biểu đạt ý tứ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là có chút phiền. Chán, Hưng Dương mẫu phi, ở Khang Thiên Trác trong mắt vẫn luôn là cái cùng thế vô tranh, an tịnh sinh hoặc lười đến đi tính kế nữ nhân. Hắn không nghi ngờ Miêu Ngọc nói, như vậy, hoặc là nữ nhân này vẫn luôn lại trang, hoặc là chính là nữ nhân này thay đổi, đến nỗi thay đổi nguyên nhân, đơn giản chính là kia vài loại, mỗi ngày xử lý quốc sự đã đủ hắn phiền lòng, bởi vậy. Khang Thiên Trác thậm chí đều không muốn tốn nhiều đầu óc suy nghĩ vấn đề này. Người đi tuyên trị, Tĩnh Phi, Hưng Dương, cấm túc 3 tháng, là Hoàng thượng. Miêu Ngọc tổng quá thực mau, hắn trực tiếp đem thích hợp người được chọn ra tới, đưa đến Vương Thi Hàm nơi đó, thực mau, những cái đó cô nương tư liệu liền xuất hiện ở Hạ Vũ Lâm các nàng trong tay, này mặt trên nhìn đều rất không tồi. Nương, nếu là như thế này, liền tái hảo hảo nhìn xem, Vương Anh Trác cười nói. Từ bên trong lấy ra người nhất vừa lòng. Hạ Vũ Lâm lắc đầu, việc hôn nhân muốn hai bên đều đồng ý mới được, chỉ cần chúng ta chọn hảo. Cũng vô dụng, trước tìm bà mối đi, này đó cô nương gia đình điều kiện không được tốt lắm, nhưng cũng không kém, chưa chắc đều nguyện ý vì người rửa tay làm canh thang. Vương Anh Trác gật đầu, không muốn hắn cũng không miễn cưỡng. Sự thật quả nhiên như Hạ Vũ Lâm theo như lời như vậy, vừa lòng Vương Anh Trác rất nhiều. Nhưng không mang theo nha hoàng, ăn mặc cái gì đều phải bản thân điều tay, có chút là cha mẹ yêu thương nữ nhi luyến tiếc, cũng có rất nhiều cô nương từ nhỏ liền không có đã làm. Không muốn. Như vậy một phen xuống dưới, người được chọn liền càng già càng thiếu, đến cuối cùng liền dư lại 2-3 cái, sau đó, Hạ Vũ Lâm liền đợi nhà mình con râu ra cửa, tự mình nhìn kìa cô nương, lại khắp nơi tìm hiểu tình huống, cuối cùng hỏi Vương Anh Trác ý kiến, tuyển định một cái lão tú tài ra cô nương. Miêu Ngọc đối này không chút nào ngoài ý muốn, nhưng thật ra lão tú tài từ Dương Văn có chút giật mình, nhà mình tiểu chủ tử không khỏi cũng quá thần, phải biết rằng những cái đó cô, điều kiện, tướng mạo so với bọn hắn ra nữ nhi ưu tú cũng không ít, liền bởi vì nhà nàng nữ nhi sẽ giặt quần áo nấu cơm, này có thể hay không quá qua loa, lấy vương ra tình huống hiện tại, mấy cái hạ nhân hẳn là thỉnh đến khởi đi. Miêu Ngọc cũng không có cấp ra giải thích, đừng nghĩ nhiều. Chờ ngươi thấy vương ra người, liền sẽ minh bạch, đây là môn hảo việc hôn nhân. Tự Dương Văn lựa chọn tin tưởng nhà mình tiểu chủ tử, ở hai bên đều cố ý duy tình huống, Vương Anh Trác cùng Tự gia. Cô nương việc hôn nhân đã tuyển định nhật tử, chuẩn bị định ra tới, bởi vì Vương Anh Trác tuổi tác, thành thân nhật tử phỏng chừng cũng sẽ không quá xa. Mà tháng này, vương ra có 2 cái nữ nhi muốn xuất giá, một cái ở trung tuần, một cái tại hạ tuần, tự nhiên là có chút bận rộn. Đợi cho nhà trai đưa xính lễ kia một ngày, nhìn một trường xuyến từ nhà bọn họ cửa mãi cho đến kết cục đều hợp với đồ vật, vương ra người cũng không cảm thấy kỳ quái, ai làm hạ xính người là hoàng thượng, đồ vật có, thể thiếu mới là lạ. Cũng đúng là bởi vì cái này, những cái đó xem náo nhiệt người không dám nói cái gì, thế cho nên đến bây giờ, vương ra người trừ bỏ Vương Thi Hàm ở ngoài, không ai biết Miêu Ngọc thân phận vấn đề. Tới rồi Vương Thi Hàm xuất giá kia một ngày, vương ra người cũng là muốn thêm trang. Tuy rằng so với những cái đó xính lễ tới nói, sở hữu thêm lên giá trị, liền một đài đều so ra kém, bất quá, này phân tâm ý lại là một chút cũng không kém. Vương đại hổ chính là một chương ngân. Phiểu, Hạ Vũ Lâm cấp một bộ kim sức đồ trang sức, kế tiếp là Vương Anh Võ bọn họ, đồ vật ở Vương Thi Hàm việc hôn nhân định ra tới thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa nhất định bị chính là hai phân. Trong nhà sở hữu chất nhi chất nữ, cũng đều tặng một ít không thế nào đáng giá vật nhỏ, thực mau, Vương Thi Hàm trước mặt trên bàn liệm bãi đầy. Tiểu Hàm, trong nhà không cần ngươi lo lắng, ta và ngươi cha cũng là, có ngươi mấy cái ca ca tẩu tử ở, nhật tử kém không được, Hạ Vũ Lâm bắt lấy. Vương Thi Hàm tay, ôn nhu mà nói, ngươi an tâm mà cùng Miêu Ngọc sinh hoạt, Miêu Ngọc phủ đệ khoảng cách chúng ta nơi này cũng không xa, có rảnh liền tới đây nhìn xem. Không có việc gì thời điểm, chúng ta cũng sẽ đi bộ qua đi xem ngươi, gả cho người, tuy rằng chúng ta như cũ là ngươi thân nhân, bất quá, ngươi cùng Miêu Ngọc cũng có một cái khác ra. Nói tới đây, Hà Vũ Lâm nhìn đôi mắt có chút đỏ lên Vương Thi Hàm, tạm dừng một chút, đối với ngươi, ta là yên tâm, ngươi chỉ cần nhớ rõ, vô luận. Phát sinh sự tình gì, chúng ta vĩnh viễn là ngươi thân nhân, cũng là ngươi hậu thuẫn. Nương! Vương Thi Hàm mở miệng kêu lên. Đừng khóc! Nếu không, ngày mai liền khó coi. Hạ Vũ Lâm cười nói, bất quá, nàng lời nói là nói như vậy, bản thân hốc mắt lại cũng lóe lệ quang, tuy rằng vẫn luôn vì hai cái nữ nhi nhọc lòng, nhưng chính đến xuất giá thời điểm, nàng lại hận không thể cả đời đều đem nữ nhi lưu tại bên người. Hạ Vũ Lâm nói xong, liền đến phiên Vương Đại Hổ, một cái tiếp theo một cái. Vương Anh Võ cái này vương ra lão đại, lời nói một câu đều còn chưa nói. Liền bắt đầu ăn ý nước mắt, gã muội muội cùng đệ đệ cưới vợ không giống nhau, từ ngày mai khởi, muội muội liền trở thành nhà khác người. Võ ca, Tống thì xoa nước mắt kêu lên, ta chính là khó chịu. Vương Anh Võ dùng cánh tay ôm mặt, hắn là thật sự nhịn không được. Đại ca, được, hắn này vừa khóc, Vương Thi Hàm cũng nhịn không được, chẳng qua so với Vương Anh Võ một đại nam nhân ô ôm mà tiếng khóc, Vương Thi Hàm chỉ là yên lặng mà rớt nước mắt. Vương Tĩnh Lam ở một bên nhìn, trong lòng cũng đi theo khó chịu, nghiêng đầu, liền thấy nhà hắn thân cha chính ghé vào chính mình mẹ ruột trên người, bả vai không ngừng run rẩy, rõ ràng cũng là ở khóc. Thấy như vậy một màn, nàng mới vừa toát ra tới nước mắt liền như vậy biến mất không thấy. Đêm nay, cơ bản chính là khóc lóc kết thúc, Hạ Vũ Lâm bồi Vương Thi Hàm ngủ, không chỉ là cùng nàng đem một ít phu thề ở trung chi đạo, còn có đêm động phòng hoa chút thời điểm, xấu. Hổ đến Vương Thi Hàm đầu đều nâng không đứng dậy. Ngày hôm sau sáng sớm, vãn ngủ Vương ra người sớm mà lên, ăn mặc vui mừng quần áo, một đám đều ở vây quanh Vương Thi Hàm chuyển, đến nỗi hỗ trợ người, căn bản là không cần bọn họ nhọc lòng, Miêu Ngọc bên kia đã an bài hảo. Hàm cô, người hôm nay thật xinh đẹp. Vương Tịnh Lam thiệt tình mà nói, vốn dĩ Hàm cô liền lớn lên đẹp. Hơn nữa chính mình nại nại kia một tay hoàn toàn không thua, với nàng phía trước cái kia thời đại hóa trang kỹ. Thuật, lúc này Vương Thi Hàm có thể nói là so nàng trước kia khi nào đều xinh đẹp. Nguyên bản cho rằng dậy thật sớm, thời gian còn thực chống không, chẳng qua, chờ đến đêm sở hữu sự tình đều làm tốt, giờ lành đã mau tới rồi. Vương ra ở kinh thành vốn dĩ liền không có gì thân thích, hơn nữa đối phương là Miêu Ngọc, ngay cả theo chân bọn họ quen thuộc đại tướng quân một nhà làm người đều đi Miêu Phủ. Cho nên, cũng không phải thực náo nhiệt, nguyên bản Miêu Ngọc đề nghị làm cho bọn họ qua đi nhà. Trai bên kia, bất quá, Hạ Vũ Lâm bọn họ cự tuyệt, vượng ra người không cho rằng tiễn đi Vương Thi Hàm sau, còn có tâm tình ăn uống. Mỗi Vương Thi Hàm ra cửa chính là Vương Anh Võ, cái này luôn luôn cho rằng chính mình là trong nhà lão đại, về sau môn chống đỡ Vương ra môn hộ nam nhân, hai ngày này tựa hồ nước mắt đặc biệt nhiều, một đường đi tới đều ở rớt nước mắt chủ tử. Một bên Tống thì cầm khăn tay một hồi cấp nhà mình tướng công sát sát, một hồi lại cấp chính mình mạc mạc. Đêm qua rong, dài nói nhiều Hạ Vũ Lâm, hôm nay lại phá lệ trầm mặc. Vương Tịnh Lam nhìn nhà mình ra ra nải nải, nguyên bản cảm thấy còn rất tuổi trẻ hai người, hôm nay thoạt nhìn tựa hồ so ngày xưa muốn hàng phân. Vương Anh Văn Huynh để ba cái nhẫn được, một đường đi theo không nói gì, Vương Anh Kiệt tình huống lại cùng nhà mình đại ca không sai biệt lắm. Chịu đại nhân ảnh hưởng, trong nhà mấy cái bốn tuổi hài tử tiếng khóc rung trời. Vương Tịnh Lam đồng dạng bị cảm nhiễm, cho dù biết ngày đại hỷ, hẳn là cao hứng, nhưng nhà mình ôn nhu săn sóc Hàm cô, ra cái này môn, liền biến thành nhà người khác, cái này làm cho nàng thật sự là cao hứng không đứng dậy. Vì thế, ở bên ngoài chợ, lạnh mặt, nếu như không phải quần áo trên người, hoàn toàn nhìn không ra hắn là tân lãng Miêu Ngọc, liền thấy một đường đã khóc tới Vương ra người. Đón dâu đội ngũ lại một lần đầy đầu hắc tuyến, đây là muốn thành thân sao? vương ra người cấp vương thi hàm chuẩn bị của hồi môn ở những cái đó, xính lễ trước mặt không? Đáng giá nhắc tới, bất quá, bởi vì bọn họ một chút xính lễ đều không có lưu lại, toàn bộ lại xung làm của hồi môn, làm vương thi hàm đưa tới nhà chồng đi, cũng liền làm cho rời đi khi, đội ngũ lại một lần kéo đến thật dài. Lại luyến tiếc, vương anh võ cũng không thể không đem nhà mình muội muội giao cho Miêu Ngọc, sau đó mắt trông mong mà nhìn đón dâu đội ngũ rời đi. Cả gia đình người đứng ở cửa, rõ ràng đỉnh đầu tươi đẹp cảnh xuân, nhưng bọn họ tâm tình lại một chút cũng tươi đẹp không đứng. Vậy, cũng may nhà bọn họ cũng không phải một người khách nhân đều không có, Dương Trường Ninh một nhà ba người đều ở đâu, các nàng còn phải tiếp đón. Ngày thứ ba hồi môn thời điểm, vương ra người là trong mòn con mắt, rốt cuộc nhìn kéo phụ nhân đầu vương thi hàm cùng Miêu Ngọc cùng nhau xuất hiện, người trước sắc mặt hồng nhuận, mặt mày trung đều mang theo tươi cười. Thấy bọn họ sau, đi đường bước chân đều nhanh không ít, đến nỗi người sau, xin thứ cho bọn họ mắt vụng về, không thể từ kia. Trương Vạn Năm bất biến không có bất luận cái gì biểu tình, trên mặt nhìn ra Miêu Ngọc tâm tình. Bất quá, ở vương thi hàm chạy chậm đi hướng vương ra người thời điểm, hắn tuy rằng như cổ nhàn nhã tự tại, nhưng vẫn cùng vương thi hàm sóng vai hành tẩu liền có thể nhìn ra được tới, hắn đây là ở nhân nhượng vương thi hàm. Vào phòng, ở rò hỏi tình huống về sau, vương ra người đều yên lòng, bắt đầu nhiệt tình mà chiêu đãi Miêu Ngọc. Tháng tư hạ tuần, vương thi vẫn xuất gia, vương ra nhân tâm lại. Khó chịu một lần, bất quá, khổ sở lúc sau, nhìn hai cái nữ nhi sinh hoạt ít nhất hiện tại thoạt nhìn đều thật mỹ mãn, bọn họ lại đi theo cao hứng lên. Vương Anh chắc là ở tháng năm sơ thời điểm định thân sự, hôn kỳ định ra tháng sáu đế. Vương Tịnh Lam lại một lần kiến thức cổ đại thành thân là bộ dáng gì. Tiểu thẩm là cái thật ôn nhu, diện mạo không phải đặc biệt xuất chúng, thoạt nhìn lại rất thoải mái người, người như vậy thực hảo ở chung, hơn nữa vương ra người thiệt tình tiếp nhận, không bao lâu liền dung nhập vương ra sinh hoạt. Tiểu thẩm, người ở phòng bếp làm cái gì? Hôm nay đến phiên bọn họ tam phòng nấu cơm, mẹ ruột tay nghề chậm rãi biến hảo, bất quá, hôm nay cha đỏ mặt tìm nàng, làm nàng hỗ trợ làm một ngày cơm, làm mai nương thân thể không có phương tiện. Vương Tịnh Lam thực mau liền nghĩ đến nguyên nhân, phỏng chừng là đại di mụ tới. Cho nên, nàng liền tiếp được nấu cơm sống. Ta tưởng luyện luyện tay nghề của ta. Từ Phương Phỉ đỏ mặt nói, ở thành thân phía trước. Liền biết gã lại đây muốn giặt quần áo nấu cơm, nàng nguyên bản đối bản thân chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là, ở ăn qua mấy cái tẩu tử làm đồ ăn về sau, nàng mới hiểu được trên lệch ở nơi nào. Tiểu thẩm, ngươi không cần sốt ruột. Đại bá nương bọn họ cũng là gã lại đây về sau, mới đi theo ta nãi nãi, chậm giải luyện ra tay nghề, Vương Tịnh Lam một bên chuẩn bị đồ ăn, một bên cười nói, nhà của chúng ta người đều không kén ăn. Điểm này từ Phương Vị cũng không hoài nghi, bởi vì nàng làm đồ ăn, Vương ra người cũng ăn được không còn một mảnh, phải không? Đương nhiên, Vương Tịnh Lam gật đầu, nhà của chúng ta tay nghề tốt nhất là nãi nãi, tiếp theo là hai cái cô. Vương ra người sinh hoạt bình đạm mà ấm áp. Đệ nhị Nguyệt Y quán đã chính thức tiến vào quỹ đạo, cho dù là kinh thành Bình Minh bá tánh đối với một cái cô nương đương đại phu, thập phần hoài nghi nàng y thuật mà rất ít đi vào, những kinh thành đại quan quý nhân không ít biết đệ nhị Nguyệt thần y chi danh, tự nhiên cũng không ở số ít, cho nên tới cửa người cũng không tính thiếu. Cùng với ầm vang, một tiếng chấn thiên lôi vang, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, theo sau chính là mưa to giống nhau mưa to. Tuy rằng là ban ngày, nhưng lại nhìn không tới một tia ánh sáng, Hạ Vũ Lâm bật lửa ngọn nến, lớn như vậy Vũ, nghĩ còn ở nông trang hai cái nhi tử, không khỏi lo lắng lên. Thẳng đến hai người vào cửa, vương ra nhân tài đem tâm buông xuống. Này Vũ, thật sự là quá lớn, đã bị xối thành gà. Rớt vào nội canh vương anh võ oán giận nói. Các ngươi mau trở về đổi một thân sạch sẽ quần áo. Hạ Vũ Lâm chạy nhanh thúc giục hai cái nhi tử, sau đó nhìn che trời màn mưa, này Vũ sát thật là đại, cũng không biết anh võ, cùng anh kiệt đồng ruộng trái cây có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Vương Tịnh Lam trong lòng nhảy dựng, nhìn mưa to, đột nhiên nghĩ đến nữ chủ đại nhân nội danh Đại Khang, chính là bởi vì một hồi ôn dịch, mà làm cho trận này ôn dịch chính là Hồng Úng, năm trước nạn châu. Cháu ngay sau đó năm nay lỗ lục, phải biết rằng, lúc này mới tháng 6 phân. Đại Khang đại bộ phận địa phương lương thực đều còn chưa tới thu hoạch kỳ. Hơn nữa nối gót tới ôn dịch này còn có thể có đường sống sao? Vương Tĩnh Lam vừa nghĩ trong không gian chồng chất thành sơn lương thực, bên kia lại tưởng tượng thấy thi hoành khắp nơi cảnh tượng, nàng vẫn luôn không thừa nhận chính mình là người tốt, nhưng lúc này đây, nàng thật sự có thể coi như không biết sao? Lam nhi? À, Vương Tĩnh Lam, mơ mịt mà quay đầu, nhìn bên người nhị bá, làm sao vậy? Vương Tĩnh Lam lắc đầu, sau đó lại gật đầu, trong lòng loạn thật sự, nhị bá, không có việc gì, ta chính là có điểm sợ hãi, ta về phòng ngủ một lát, đi thôi. Vương Anh Văn không có truy vấn, chỉ là nhìn Vương Tĩnh Lam rời đi bóng dáng xuất thần, hắn có loại không tốt lắm cảm giác, đến nỗi chết nữ theo như lời sợ hãi, hắn sẽ tin tưởng một cái liền ngự trạng đều dám cáo người, sẽ sợ hãi xét đánh sao? Trước kia lại không phải, chưa thấy qua xét đánh thì chết. Vương Tĩnh Lam trở lại chính mình sân, ngồi ở trên ghế, không có tiến vào không gian, mà là cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay đào hoa trí, lần đầu tiên cảm thấy có thứ này cũng không thấy đến là chuyện tốt. Phía trước bọn họ đã đem ra sẵn tất cả đều nộp lên, cho dù đại bá hòa thân cha thực sẽ làm ruộng, nhưng hơi chút có điểm thường thức người cũng biết, hai cái nông trang là loại không ra trong không gian như vậy lương thực, lại nói, nông trang loại thứ gì, chỉ từ năm trước mùa đông trồng rau về sau, vẫn luôn đã bị khắp nơi chú ý, dùng cái này đương trà giấu lấy cớ, lập tức liền sẽ bị chọc thủng có được không? Đến nỗi mặt khác lấy cớ, liền càng thêm không có khả năng. Thiên tử dưới chân, bọn họ chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng gạt mọi người từ bên ngoài lộng tiến vào nhiều như vậy lương thực, trừ phi là trống rỗng xuất hiện. Kỳ thật nhà bọn họ hiện tại đã sẽ không lại bị pháo hôi, nàng sợ nhất chính là không gian bại lộ sau, sẽ mang đến cái dạng gì không thể biết trước nguy hiểm. Nếu là dứt khoát mặc kệ chuyện này, liền hiện tại sự tình còn không có phát sinh nàng liền tâm thần không yên, kia nàng về sau thật sự có thể an tâm mà sinh hoạt. Vương Tĩnh Lam cảm thấy có chút huyền, do dự không chừng Vương Tĩnh Lam, tổng cảm thấy có chút quyết định nghi sớm không nên muộn, nếu chính mình không làm chủ được, không bằng tìm nhị bá bọn họ thương lượng. Vì thế, hôm nay buổi tối, Vương Tĩnh Lam đem nhà mình ba vị thông minh, thúc bá gọi vào thư phòng, tự nhiên còn muốn hơn nữa nhà mình nãi nãi. Sau đó, Vương Tĩnh Lam thực quan cung mà đem bản thân vấn đề vứt đi ra ngoài, nhìn bốn cái trưởng bối đi theo nhíu mày. Có chút áy náy đồng thời, trong lòng dãy dụ lại thiếu rất nhiều. A-di-đà Phật, Hạ Vũ Lâm trước hết nói ra này bốn chữ, Lam Nhi, nếu là thật sự cái gì cũng không làm, ta cảm thấy chúng ta năm cái điều sẽ tao xét đánh. Trên thực tế Vương Tĩnh Lam cũng có loại cảm giác này. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, lương thực chúng ta có, nhưng như thế nào giải thích này lương thực lai lịch? Vương Anh Văn mở miệng nói. Vương Tĩnh Lam lại lần nữa gật đầu, nhị bá, ta là nghĩ không ra biện pháp. Lam Nhi, người kia không gian, không thể duy trì sao? Vương Anh Trác vẫn luôn thẳng đến nhà mình chất nữ có bí mật, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ là như thế này, quá làm người nghe kinh sợ, trong đầu thế nhưng có một mảnh thổ địa, nhưng cẩn thận nghĩ đến, thứ này đối với nhà bọn họ hiện tại kỳ thật cũng không có bao lớn dùng, mà Lam Nhi đem chuyện này nói ra. Kỳ thật Vương Anh Trác nhìn ra được tới, nàng ở trong lòng là tưởng hỗ trợ, nhưng lại sợ hãi nguy hiểm, nếu như vậy, chi bằng đem thứ này đưa ra đi. Có thể duy trì sao? Vương Tĩnh Lam có chút há hốc mồm. Luyến tiếc. Vương Anh Kỳ tán đồng nhà mình ngủ để ý tứ. Vương Tĩnh Lam lắc đầu, giơ lên bản thân tay phải, làm cho bọn họ nhìn đến nàng lòng bàn tay đào hoa trí. Ta cảm thấy cùng này viên trí có quan hệ, nhưng này viên trí cùng không. Gian đều là không thể hiểu được xuất hiện, như thế nào duy trì ta thật đúng là không biết. Đến, lần này, Hạ Vũ Lâm mẫu tử bốn người cũng luống cuống, so với Vương Tĩnh Lam, bọn họ liền càng thêm không hiểu biết. Thư phòng nổi lâm vào thời gian dài trầm mặc, mặc kệ không an tâm, nhưng quẳng nói, nếu là bọn họ cả gia đình đều bởi vậy mà gặp gỡ nguy hiểm, kia bọn họ chẳng phải là ngốc tử. Vương Tĩnh Lam nhìn trước mặt bốn khuôn mặt đều một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, trong lòng áy náy càng sâu, có. Chút nhược nhược mà kiến nghị nói, nếu không, ta cân nhắc. Bốn người nhìn nàng, đồng thời gật đầu, sau đó, Hạ Vũ Lâm bọn họ liền thấy nguyên bản ngồi ở ghế trên Vương Tĩnh Lam, cả người liền như vậy lập tức biến mất ở bọn họ trước mặt, trong lòng chấn động so vừa rồi nghe được nàng nói không gian thời điểm lớn hơn nữa. Hồi lâu lúc sau, Hạ Vũ Lâm mới mở miệng nói, việc này ai cũng không thể nói. Vương Anh Văn Huynh để lại một lần chỉnh tề gật đầu. Lại nói, trở lại không gian Vương Tĩnh Lam, trải qua ngần ấy năm kinh doanh, không gian đã mở rộng tới rồi cực hạn, 128 khối mà, hoàn toàn không cần nàng động thủ, trực tiếp thao tác xuất hiện ở nàng trước mặt giao diện là được. Mỗi khi cái nút nàng đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, lại hoàn toàn không có phát hiện di trì ấn phím, hẳn là không có đi. Vương Tĩnh Lam hồi tưởng nàng kiếp trước sở xem không gian văn tình tiết. Giống như vậy lớn lên ở trên người giống nhau đều là chói định, rất ít có chuyển rời đến người khác trên người. đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, giao diện lập tức liền đã xảy ra thay đổi, nhìn mặt trên xuất hiện từng hàng không gian bản thuyết minh, quá. Còn có thể phục chế, Vương Tịnh Lam kinh hỉ đến tột đỉnh, nói như vậy, nhiều phục chế một ít, mỗi người một phần, cái gì tai nạn đều không cần sợ. Kết quả, không gian tựa hồ biết nàng ý tưởng giống nhau, không ngừng mà lập lòe phía dưới một hàng tiểu hồng tự, xem qua lớp sau, Vương Tịnh Lam mới biết được bản thân quá ngây thơ. Rồi, nếu thật giống nàng tưởng như vậy, thế giới đại đồng đều không ở là mộng tưởng. Bất quá, có điều kiện tổng so vừa rồi hết đường xoay sở mà hảo, lại nói, bên ngoài không phải còn có nãi nãi cùng ba vị thuốc bá sao? Nàng cũng không tin, các nàng năm cái người thông minh, còn không thể tưởng được biện pháp. Chân Long, Hạ Vũ Lâm phản ứng lại đây, hỏi, Hoàng thượng, hẳn là ý tứ này. Vương Tịnh Lam gật đầu. Này Ngọc Thạch nhưng thật ra không khó tìm, chỉ là, Vương Anh Trác nhíu mày nói. Muốn hoàng thượng chín chén huyết, ta không thể xác định lời này nói ra đi, chúng ta đầu còn có thể hay không ở trên cổ. Chín chén huyết, tuy rằng không phải chén lớn, nhưng nghĩ không gian cấp ra kết cỡ, là thật sự không ít. Vậy mặc kệ, Vương Tịnh Lam cũng rất vô ngữ, nếu có thể phục chế, vì cái gì còn muốn lộng như vậy hà khắc điều kiện, bọn họ vốn dĩ liền rất phiền được không, một vấn đề không giải quyết, lại xuất hiện tân, làm nàng đều có chút tưởng bỏ gánh. Làm gì, này trong đó còn. Có một cái lớn hơn nữa vấn đề. Vương Anh Trác nhìn Vương Tịnh Lam mở miệng nói. Tiểu thúc, ngươi đừng làm ta sợ. Vương Anh Trác cũng không nghĩ dọa nàng. Trên thực tế hắn bản thân cũng có chút sợ hãi. Chỉ có chân long huyết mới có thể phục chế. Ngươi không gian cũng chỉ có thể phục chế ở chân long trên người. Lam Nhi, ngươi nghĩ tới không có. Hoàng thượng hiện tại tuổi cũng không tính nhỏ. Ở này đó hoàng tử trung, hẳn là sẽ có tiếp theo cái chân long. Nói cách khác, ngươi có một cái xác. Định tương lai hoàng thượng là ai biện pháp, người nói, dọa không dọa người. Vương Tịnh Lam đột nhiên gật đầu, thật là dọa chết người. Nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà quá bản thân cuộc sống gia đình, chờ đến sau khi thành niên, võ nghệ luyện được không sai biệt lắm thời điểm, liền đi các nơi đi một chút, chờ đến 20 tuổi lại trở về, tìm cái như ý lang quân gả cho. Mà tiểu thúc theo như lời nói, làm nàng cảm thấy, đơn giản như vậy nguyện vọng tựa hồ đều rất khó thực hiện. Thư phòng lại một lần an. Tỉnh lại, bị Vương Anh Trác như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ muốn suy xét sự tình liền càng nhiều. Bên ngoài vũ còn tại hạ cái không ngừng, từ kia lạch cạch thanh âm liền có thể nghe được ra tới, không có một chút thu nhỏ xu thế. Đệ Nhị Nguyệt nhìn chằm chằm bên ngoài nước mưa, trong lòng cũng ở do dự kế tiếp một hồi tai nạn, nàng muốn hay không cầu hôn hoàng thượng, ôn dịch nàng nhưng thật ra không quá lo lắng, kiếp trước nàng liền nghiên cứu ra phương thuốc, chỉ là, giờ không thể. Đừng cơm ăn. Những cái đá ba tánh, cho dù là chịu đựng hồng uống cùng ôn dịch, không có lương thực, như cũ sẽ đói chết. Làm triều đình trước tiên chuẩn bị, nhưng như thế nào chuẩn bị, đại khang thổ địa liền nhiều như vậy, năm trước nạn châu chấu đã không có lương thực thu hoạch, năm nay lại tới, này không phải đem người hướng chết bức sao. Đến nỗi triều đình, năm trước miễn thuế, lại trợ cấp nạn dân, phỏng trừng dư lại lương thực cũng không nhiều lắm. Nàng so Vương Tịnh Lam biết được càng. Nhiều, ở kiếp trước chỉ nhớ, triều đình liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, sở thừa không nhiều lắm lương thực, cứu tế nạn dân, quân lương liền không đủ, binh lính ăn không đủ no, so với nạn dân càng dễ dàng xảy ra chuyện. Biên cương thoạt nhìn là thực an ổn, nhưng đại khang một khi xảy ra chuyện, những cái đó ẩn ở nơi tối tăm khắp nơi thế lực chỉ sợ sẽ có điều hành động, đến lúc đó triều đình còn muốn đối mặt chiến tranh, một cái không chú ý, đó chính là dân chúng lầm than. Đệ Nhị Nguyệt chàng. Chọc cả đêm, vẫn là hẹn khang Hưng Ninh. Hưng Ninh, ngươi không cảm thấy này trời mưa đến có chút không tầm thường sao? Hoàn toàn không có nửa ngày muốn đình bộ dáng. Đệ Nhị Nguyệt cau mày nhìn bên ngoài u ám màn mưa, lo lắng không thôi, nàng nói được như vậy hàm xúc, Hưng Ninh sẽ chú ý, coi trọng sao? Quả nhiên, khang Hưng Ninh như cũ cười đến vẻ mặt ôn hòa, có phải hay không không thích như vậy thời tiết? Nghĩ vừa rồi vào cửa khi, Tiểu Nguyệt thấy làn váy thượng nước mưa cùng vết bẩn nhíu. Mày bộ dáng, cô nương ra phần lớn không thích ngày mưa, bởi vì sẽ làm dơ váy áo. Không thích. Đệ Nhị Nguyệt theo bản năng gật đầu nói, sau đó cảm thấy không thích hợp. Hưng Ninh, ta nói không phải cái này, người liền không nghĩ tới, lớn như vậy vũ, hạ 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng dài thời gian, thổi thế nào sao? Sao có thể? Kháng Hưng Ninh phản bác nói đang xem thấy bên ngoài che trời màn mưa khi dừng lại, tươi cười cũng có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó, quay đầu lại nhìn Đệ Nhị. Nguyệt, hắn nhớ tới Tiểu Nguyệt phía trước làm những chuyện như vậy, lần trước nạn châu chấu thời điểm, nàng cũng từng thực mịt mờ mà nhắc nhở quá một câu, chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng. Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đệ Nhị Nguyệt thấp đầu, yên lặng gật đầu, nàng tin tưởng Hưng Ninh, nhưng kiếp trước những cái đó sự tình nàng thật sự nói không nên lời, nàng sợ Hưng Ninh biết về sau, liền không hề đối nàng hảo, chỉ là nàng cũng không nghĩ lại viên cái gì lý do đi lừa hắn. Khang Hưng Ninh chỉ nhìn đến nàng phát, trên đỉnh bạch ngọc trăm cài không ngừng đi theo đầu lay động, nghĩ nghĩ, thay đổi cái phương thức hỏi, vừa mới ngươi theo như lời nói, ngươi có thể xác định sao? Đệ Nhị Nguyệt vẫn là gật đầu. Việc này ngươi cùng người khác nói sao? Đệ Nhị Nguyệt lắc đầu. Vì cái gì cùng ta nói? Khang Hưng Ninh hỏi xong lại ngây ngẩn cả người, vừa mới còn đang suy nghĩ cô nương có chút ngốc, bản thân liền hỏi ra như vậy một cái gì vấn đề, biểu tình có chút xấu hổ. Tránh đi nàng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề, lúc này đây, Đệ Nhị Nguyệt nhưng thật ra ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên mà nói cho hắn, ta chỉ có thể nghĩ đến người. Khang Hưng Ninh nghe thế một câu sau, mặt có chút nóng lên, uống lên bị có chút lạnh cả người nước trà sau, mới đứng vững sao động tâm, thấy đối diện cô nương không phát hiện hắn một hồi, mới yên lòng, ngươi đừng lo lắng, lại chờ hai ngày, nếu là này vụ còn không có định nói, ta sẽ nói cho phụ hoàng. Đương nhiên, hắn không tin nàng câu nói kia, hắn mấy cái huynh đệ, trừ bỏ chính mình, cái nào không phải tìm mọi cách tiếp cận Tiểu Nguyệt, chỉ là, trừ bỏ hắn là cũng không thành công. Tiểu Nguyệt đối bọn họ chán ghét càng bổn liền không có như thế nào che giấu. Kia chuyện này có thể hay không thực phiền toái. Khang Hưng Ninh gật đầu, nếu là thật sự, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, bất quá, phụ hoàng chính là rất lợi hại, hẳn khẳng định có thể giải quyết. Đệ Nhị Nguyệt lại một lần gật đầu, nàng hận nhất. Người chính là hoàng thượng nhi tử, nhưng đối với hoàng thượng, nàng lại không có gì ác cảm, không chỉ là bởi vì hắn chưa từng có hại quá hắn. Cũng bởi vì vị này hoàng đế xác thật là coi như chăm lo việc nước, vì nước vì dân. Bởi vì bên ngoài thời tiết, hai người lại nói một hồi lời nói, liền chuẩn bị rời đi. Ta sẽ ê quán. Nghe được Khang Hưng Ninh muốn đưa nàng thời điểm, Đệ Nhị Nguyệt mở miệng nói, như vậy thời tiết, y quán mở cửa không nhiều lắm, ở trong phủ mang theo cũng không có việc. Gì làm, ta mang theo y quán để ngừa vạn nhất. Khang Hưng Ninh gật đầu. Đưa nàng đi khoảng cách nơi này không xa y quán, dặn dò hai câu liền rời đi, trực tiếp đi Khâm Thiên Giám. Bởi vì thường một lần nạn châu châu sự tình, Khâm Thiên Giám đã từ trên xuống dưới mà đổi quá một nhóm người, chỉ là, này đó một lần nữa tiếp nhận người tựa hồ cũng không có coi đây là giám, toàn bộ Khâm Thiên Giám cũng chưa thấy vài người. Kháng Hưng Ninh là cái ôn hòa người, nhưng lúc này đều có chút sinh khí. Tiểu Nguyệt một cái cô nương ra đều có thể đủ mạo mưa to đem việc này nói cho nàng, nhưng Khâm Thiên Giám những người này, thế nhưng như thế mà không xứng chức, nghĩ đến cũng hỏi không ra cái gì, vì thế, nguyên bản chuẩn bị lại chờ hai ngày Khang Hưng Ninh trực tiếp đi Hoàng Cung. Ngươi cảm thấy hoảng hốt. Khang Thiên Trác cười nhìn đối diện nhi tử, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, phụ hoàng, này trời mưa đến làm người thấu bất quá khí tới, nhi thần có chút lo lắng, như vậy tiếp. Theo hai ngày cũng liền thôi. Nếu là liên tục một đoạn nhật tử, chỉ sợ sẽ tạo thành thủy tai, hiện giờ lương thực còn không có tiến vào thu hoạch mùa, nếu thật là như vậy, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Kháng Hưng Ninh vẻ mặt lo lắng vội vàng, hắn biết hắn lý do thực buồn cười, bất quá lại cũng không lo lắng, đối với quốc sự, phụ hoàng trước nay đều là thực nghiêm túc. Khang Thiên Trác nhíu mày, Khâm Thiên Giám người nói như thế nào? Ta đi một chuyến, Khâm Thiên Giám bên trong chỉ có hai ba cá nhân, những người khác tựa hồ bởi vì mưa to mà bị nhốt ở trong nhà. Rõ ràng là cáo trạng nói, Kháng Hưng Ninh lại nói thật sự là phong khinh vân đạm, ở bọn họ trong mắt, những người này xác thật là râu ria. Hiện tại mặc kệ bọn họ. Khang Thiên Trác nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi đi một chuyến hộ bộ. Vương gia bên này hoàn toàn không biết bị bọn họ nhớ thương chân long đã ôm thà rằng, tin này có không thể tin này vô ý tưởng, bắt đầu bố trí lên. Nương, nếu không ta cho ngươi. Thỉnh đại phu nhìn xem đi, người sắc mặt thật không tốt. Ăn cơm sáng thời điểm, Vương Anh Võ nhìn đáy mắt tất cả đều là màu xanh lá, sắc mặt tiều tụy Hạ Vũ Lâm, thập phần lo lắng mà nói, Tống thì ở một bên đi theo gật đầu. Không có việc gì, chính là này trời mưa, lòng tả bực bội, buổi tối không ngủ hảo. Hạ Vũ Lâm lắc đầu, nhìn bên ngoài như cũ không có giảm nhỏ mưa to, đã hai ngày hai đêm, nhưng các nàng như cũ không nghĩ ra một chút biện pháp. Kỳ thật trong nhà Vương Anh Văn huynh đệ ba, người còn có Vương Tịnh Lam đều không có ngủ ngon, chỉ là bọn họ người tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng không có như vậy nghiêm trọng. Đầu sổ gây tội Vương Tịnh Lam trong lòng rất là ái náy, đều là nàng sai, là nàng suy xét không chu toàn, nàng hẳn là đem chuyện này nói cho ba vị thúc bá là được, nãi nãi tuổi tác lớn, không nên làm nàng đi theo cùng nhau lo lắng. Vương Tĩnh Lam không có phát giác, kiếp trước cô nhi nàng, hiện tại sớm đã dung nhập cái này gia đình, hành vi xử sự cũng hoặc nhiều hoặc ít mà đã chịu người nhà ảnh hưởng, từ cáo ngự trạng một chuyện là có thể nhìn ra được tới. Đối ra nhân để ý sớm đã không phải nàng mới vừa xuyên qua, tới thời điểm có thể tưởng được đến. Này vũ sát thật là phiền nhân thật sự, chỉ hy vọng nó có thể nhanh lên dừng lại, bằng không thôn trang trái cây đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vương Anh Võ cũng cau mày, vẻ mặt sầu khổ, từ vĩ nghiệp vào Kỳ Sơn thư viện sau, hắn cao hứng tự đắc đồng thời áp lực cũng không ngừng mà ở tăng đại. Vương Anh Kiệt đi theo, gật đầu, những người khác tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng, ăn uống giảm đi. Bất quá, bọn họ vẫn là đem trên bàn đồ ăn đều ăn xong rồi, nông gia sinh ra vương ra là sẽ không lãng phí lương thực. Thư phòng, Vương Tịnh Lam vẻ mặt trở mong mà nhìn nàng ba vị thuốc bá, hy vọng bọn họ đã nghĩ ra có thể thực hành biện pháp, kết quả lại là cùng nàng giống nhau, một chút manh mối đều không có. Nhị bá, tứ thúc, tiểu thúc, không thể lại kéo đi xuống. Vương Tịnh Lam mở miệng nói, huynh đệ ba người cũng biết đạo lý này, chỉ là... Này không phải việc nhỏ, lộng không hảo khả năng cả nhà đều sẽ đi theo trung cùng. Đi miêu phủ. Vương Anh trác xe trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Vương Tịnh Lam lập tức liền minh bạch, đây là muốn tìm cái kia đại biến thái hỗ trợ, này tựa hồ cũng là cái biện pháp, hiện tại liền đi sao? Vương Anh trác lắc đầu. Chờ đến này vũ lại nhiều hả mấy ngày, Lam Nhi, không gian sự tình đã đủ dọa người, người một cái khác bí mật tuyệt đối không thể lại bại lộ, Vương Anh. Trác nhìn Vương Tịnh Lam vẻ mặt trần trờ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá liền mấy ngày thời gian mà thôi, không đói chết người. Vương Tịnh Lam nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tiểu thúc nói được có đạo lý, nàng có không gian, có thể phục chế không nói, còn có đặc thù biện pháp xác nhận đời kế tiếp hoàng đế, nếu thêm nữa một cái biết trước tương lai năng lực, nàng tưởng, liền tính hoàng thượng anh minh, không giết chết nàng, chỉ sợ cũng sẽ mất đi tự do. Nàng còn nghĩ tới 15 tuổi đi ra. Ngoài du lịch ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa một phen đâu, lại có, nàng phía trước cũng không có nghe nói bởi vì nạn châu chấu mà đói đến ăn vỏ cây, rau dại nói, có thể thấy được này một năm, hoàng thượng cứu tế vẫn là rất có hiệu, kém mấy ngày thời gian, liền tính là lương thực không đủ, rau dại gì đó tổng có thể căng mấy ngày. Đương nhiên, Vương Tịnh Lam cũng biết này đó đều là bọn họ suy đoán, cụ thể tình huống thế nào, chưa thấy qua là không biết, bất quá, người đều là ích kỷ, nàng làm. Nàng đã làm, mặt khác, nàng chỉ nguyện ý hướng tốt phương diện tưởng, đến nỗi có thể hay không có người bởi vì mấy ngày nay kéo dài, mà mất đi tính mạng, nàng tưởng đều sẽ không đi tưởng. Kỳ thật không chỉ là nàng, Vương Anh Văn huynh đệ ba người cũng là như vậy tưởng, ở bảo toàn bản thân điều kiện hạ, thiện lương bọn họ nguyện ý cứu người, thậm chí vì cứu người, bọn họ cũng nguyện ý làm ra một ít hy sinh, tựa như lúc này đây sự tình, nhưng như vậy hy sinh tuyệt đối không bao gồm chính mình cùng. Người nhà tánh mạng, thúc cháu bốn người kế tiếp lại bắt đầu thương lượng như thế nào cùng Miêu Ngọc nói, lúc sau, bốn người một thân thoải mái mà ra thư phòng, nếu làm quyết định, bọn họ kế tiếp phải làm sự tình chính là, đem thương lượng tốt sự tình tận khả năng hoàn mỹ, mà biến thành hiện thực. Vương Anh Văn trước tiên đem việc này nói cho Hạ Vũ Lâm, hôm nay ban đêm, mấy người đều ngủ một cái hảo giác. Bất quá, đại khang có hảo những người này đều giống Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt như... Vậy, lo lắng vội vàng, đặc biệt là này mưa to một ngày tiếp theo một ngày, hoàn toàn không có muốn dừng lại xu thế, sầu đến mày đều thắt, mặc cái anh em cùng cảnh ngộ cơm đều ăn không vô, mỗi ngày liền nhịn chằm chằm màn mưa, chờ đợi nó có thể tiếp theo điểm, kết quả từ bình minh đến trời tối, lại đến ngày thứ hai, như cũ như thế, vô tình mà đánh vỡ bọn họ hy vọng. Mưa to liên tục hạ 7-8 thiên, như cũ là dối tinh rối mù, hạ đến hăng say. Vương Anh Trác từ Hàng Lâm viện trở về, nghĩ đến bên người người theo như lời nói, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vì thế, ngày hôm sau, bọn họ thúc cháu bốn người liền trực tiếp đi Miêu Phủ. Miêu Phủ rất lớn, bố trí thật sự xinh đẹp, tinh xảo, cho dù ở như vậy ngày mưa, nơi này cảnh trí như của Mỹ đến làm người nghỉ chân. Vương Thi Hàm nhìn bốn người, bọn họ cũng có vài thiên không gặp, cho nên, nhất nhất dò hỏi người trong nhà tình huống. Đang nghe đến nhị ca nói đại ca cùng tam ca sự tình khi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không lo lắng, nên cùng ba vị huynh trưởng sẽ không nhìn bọn họ nhật tử quá không đi xuống, chính là nàng cũng sẽ không. Tiểu Hàm, muội phu ở sao? Chúng ta có thực quan trọng sự tình tìm hắn. thăm hỏi qua đi, Vương Anh Văn mở miệng hỏi. Ở, Vương Thi Hàm gật đầu, lành người đi tìm Miêu Ngọc.